Giảng Vân Hải nhìn trên tay tư liệu, đặc biệt là kia một trường ảnh chụp, người khác cũng liền thôi, còn hắn khả năng đối với tuổi trẻ thời điểm bọn họ mụ mụ ký ức ít, hoặc là đã mơ hồ, nhưng là hắn lại là nhớ rõ rành mạch ách ảnh chụp trung nữ tử, cơ hội chính là hắn thê tử tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Dựng lên cặp kia con ngươi, cực kỳ giống chính hắn đôi mắt. Nữ tử cúi đầu cười nhạt, ôm như chi gian tràn đầy ấm áp. Giờ khắc này, Giảng Vân Hải ức chế lung tung kinh hoàng trái tim, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, có khiếp sợ, có không thể tin được, có cảm động, có yêu thương. Tuy rằng vẫn luôn chờ mong có nữ nhi tin tức, chính là nhiều năm như vậy qua, có tin tức lúc sau lại là đối mặt chính là một lần lại một lần thất vọng qua đi, cái loại này thương tâm cùng tuyệt vọng thật là rất khó lấy thừa nhận. Chính là lần này, đương nhìn đến này bức ảnh thời điểm, hắn phát hiện. Cái loại này quen thuộc cảm lại là làm hắn cơ hồ có thể xác định, nơi này nữ hài tử chính là hắn nữ nhi. Chỉ là, đột nhiên được đến như vậy tin tức, hắn bỗng nhiên cũng không biết nên như thế nào tiếp nhận rồi. Run rẩy đôi tay, thông thả vuốt ve kia bức ảnh, một lần lại một lần, hình như là nghĩ thấu quá này bức ảnh, là có thể chạm vào ảnh chụp trung người giống nhau. Đây là hắn nữ nhi sao? Khi còn nhỏ, bạch bạch nộn nộn. Nhỏ nhỏ nhân nhi, luôn là sẽ liệt miệng cười một mảnh sáng lạng, nhìn nàng tươi cười, thế gian này hết thảy phiền não giống như đều sẽ biến mất rớt, mà nữ nhi khi còn nhỏ, lại là béo lùn chắc nịch bộ dáng, tay nhỏ chân nhỏ đều là thịt hô hô, đương nhiên còn có kia trương khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo mập mạp một cái tiểu thịt oa oa tròn tròn, mà mùa đông ăn mặc thật dày quần áo càng là như là một cái viên cầu giống nhau. Nhiều năm như vậy qua đi, tuy rằng biết nữ nhi hội trưởng đại, nhưng là lại vô luận, như thế nào đều tưởng tượng không ra nữ nhi lớn lên lúc sau bộ dáng, cho nên trong trí nhớ, nữ nhi vẫn là cái kia tròn tròn mập mạp tiểu oa nhi bộ dáng, chẳng qua là kích cỡ, vẫn luôn ở lớn lên mà thôi, chính là, hiện tại nhìn này bức ảnh. Hắn thật sự lý giải câu nói kia chân thật hàm nghĩa, chính là nữ đại 18 biến. Buông ảnh chụp, hắn biết, phía dưới cái này hẳn là điều tra tư liệu, chỉ là, Giảng Vân Hải lại không có nghĩ đến, này một phần điều tra tư liệu sẽ là đơn giản thành cái dạng này. Cho nên, nhìn kia ít ỏi nói mấy câu điều tra tư liệu, Giảng Vân Hải phi thường bất mãn, thậm chí là lần đầu tiên hoài nghi hắn giảng cha nhi tử năng lực, bằng không, như thế. Nào sẽ lâu như vậy còn chỉ có đơn giản như vậy tin tức. Giảng Ninh Tranh, Giảng Ninh Văn, Tống Kim ba người tự nhiên là phát hiện Giảng Vân Hải bất mãn, bất quá, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, cho nên, Giảng Ninh Tranh đưa bọn họ điều tra trung gặp được sự tình nói ra. Giảng Vân Hải ngẩn ra, cho mày, có thể trở ngại đến bọn họ Giảng gia thế lực, như vậy này cổ ở phong tỏa tin tức thế lực tất nhiên là không đơn giản, rốt cuộc là đến từ nơi nào, mà này trong đó, lại rốt cuộc có sự. Tình gì? Bất quá, Giảng Vân Hải con ngươi trừng, khí thế uy nghiêm nhìn đối diện đứng ba người, bọn họ đã sớm biết ảnh chụp sự tình, nhưng là lại không có kịp thời nói cho hắn, nếu không phải hắn phát hiện khác thường chỗ, bọn họ có phải hay không còn tính toán gạt hắn? Hừ, có phải hay không ta không phát hiện ngươi liền không tính toán đem chuyện này nói cho ta? Giảng Ninh Tranh Giảng Ninh Văn Tống Kim ba người bất đắc chỉ cười khổ. Bọn họ không có lập tức nói ra cũng là có băn khoăn, kết. Quả còn không có xác nhận, không có chuẩn xác tin tức, bọn họ làm sao dám nói ra. Chuyện này đến lúc đó nói ra, kia tuyệt đối có thể ở Giảng gia cùng Tống gia khiến cho một trận oanh động, nếu kết quả là không tốt kết quả, đến lúc đó không phải bằng thêm phiền toái cùng thương tâm. Trong nhà các trưởng bối nơi nào còn chịu được loại này, từng có hy vọng lúc sau thất vọng cho nên, bọn họ mới không có nói ra, phải đợi có rồi kết quả lại nói, chính là này, lại là không có điều tra ra tới bất luận. Cái gì tin tức? Ba, chúng ta cũng là nghĩ chờ có điều tra kết quả, xác nhận lúc sau ở cùng các ngươi nói, mẹ nàng thân thể vốn là không tốt, không thể bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng. Nghe nhi tử nói như thế, Giảng Vân Hải tức giận hơi giảm, biết nhi tử suy xét rất là chu đáo, bất quá lại vẫn là có ghi tức giận, bởi vì nhìn đến cái này ảnh chụp trung nữ hài, hắn có thể xác định, trên ảnh chụp người, chính là hắn nữ nhi. Không nhìn kỹ khả năng sẽ không phát hiện, nhưng là vừa mới hắn xem, ảnh chụp thời điểm, trừ bỏ khiếp sợ, với ảnh chụp trung nữ hài cùng hắn thê tử kia cực kỳ tương tự khuôn mặt. vẫn là bởi vì ảnh chụp trung, nữ hài cúi đầu nghe hoa nháy mắt, ở trước ngực ẩn ẩn lộ ra, tới một góc trên cổ mang theo mộc chế vòng cổ đồ vật. Tuy rằng chỉ là một góc, nhưng là hắn có thể xác định, đó là ở nữ nhi sinh ra lúc sau, hắn tự mình đưa tới nữ nhi trên người bọn họ giảng gia tổ truyền mộc bội, mỗi đại đều là truyền cho nữ tử. Nữ tử xuất giá sau khi qua đời, mộc bội yêu cầu còn cấp giảng gia, lại truyền cho đời sau nữ hài. Mà hắn không có muội muội hoặc là tỷ tỷ, cho nên này khối mộc bội hắn mẫu thân trực tiếp liền giao cho hắn, chờ đến hắn nữ nhi sinh ra lúc sau, liền mang ở hắn nữ nhi trên người. Cho nên, đương hắn quan kháng ảnh chụp thời điểm, phát hiện cái này chi tiết lúc sau, trong lòng chỉ dư lại một tia nghi ngờ cũng biến mất sạch sẽ. Đã xác định ảnh chụp trung nữ hài tử, chính là hắn nữ nhi. Cho nên, này ba người băn khoăn chưa toàn không có lập tức thông tri. Bọn họ tin tức này, ở trong mắt hắn chính là trực tiếp đến trễ hắn biết nữ nhi tin tức thời gian. Bất quá, hiện tại không phải so đo chuyện này thời điểm, vì thế đưa bọn họ ba người đem chuyện này cụ thể tình huống cho hắn nói một câu, hắn đã gấp không chờ nổi muốn biết chuyện này kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Chẳng Ninh Tranh phát hiện phụ thân hắn kích động, chỉ là, này không giống như là hắn trong ấn tượng phụ thân, tuy rằng lần này sự tình kết quả rất lớn khả năng sẽ là tốt, nhưng là dù sao cũng là không có xác định kết quả, mà chỉ là lớn lên giống nhau liền xác định ảnh chụp trung nữ hài là, bọn họ muội muội chỉ có chút quá mức đường đột. Này trong đó, hình như là có cái gì hắn không biết sự tình. Bất quá, nếu phụ thân chưa nói. Hắn hiện tại tự nhiên là sẽ không hỏi, vì thế làm Tống Khiêm trước nói, bọn họ kế tiếp liền đem sự tình trải qua nói một chút, Giảng Vân Hải một bên nghe, trên mặt biểu tình là phi thường phong phú. Một hồi nhíu mày lo lắng, một chuyện cúi đầu cười nhạt, một hồi là nghi hoặc khó hiểu. Đương sự tình nói xong, thư phòng nội lập tức an tĩnh xuống dưới, Giảng Vân Hải chậm rãi đánh mặt bàn, mà lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Giảng Vân Hải vội vàng đem trong tay tư liệu thả lên, vừa lúc Giảng Mẫu đi đến, gần nhất thân thể của nàng hảo rất nhiều, sắc mặt cũng không hề là tái nhợt một mảnh, đối này, người trong nhà đều thật cao hứng. Các ngươi đang làm cái gì? Nói xong không có. Muốn ăn cơm? Nga, tốt, đi, đi ra ngoài ăn cơm. Giảng Vân Hải đứng lên, tự nhiên dắt thê tử tay, sau đó đối Tống Khiêm cùng Giảng Gia Huynh đệ nói. Giảng Mẫu nhíu nhíu mi. Nàng như thế nào cảm giác sự tình có chút không thích hợp địa phương đâu. Chỉ là rốt cuộc là cái gì, nàng còn có chút nói không rõ. Hảo hảo, ta sao đi, cô, ta đều đã lâu không có ăn qua ngươi làm đồ ăn. Avanja hỏa này gần nhất mỗi ngày đúng hạn ấn điểm về nhà ăn cơm. Hắn nói trong nhà đồ ăn đặc biệt ăn ngon, hôm nay ta cần thiết hảo hảo ăn một hồi. Tống Khiêm tiến lên vãn trụ Giảng Mẫu cánh tay, mang theo chút làm nụng nói. Tống Khiêm người này vốn chính là tự do tự tại, phóng đãng không kềm chế được, cho nên ngày thường nhưng thật ra cợt nhã thời điểm tương đối nhiều, mà các trưởng bối lại cũng là thích hắn cái dạng này. Bọn họ biết, tuy rằng Tống Khiêm đứa nhỏ này nhìn hình như là không thế nào đáng tin cậy, nhưng là bọn họ cũng biết, người này năng lực không thấp, hơi có chút chả heo ăn thịt hổ ý tứ đi. Giảng Mẫu vỗ vỗ nhà mình cháu trai tay, quả nhiên suy nghĩ từ vừa mới sự. Tình thượng dời đi khai, giận cười nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu là thích ăn nói liền thường tới cô trong nhà, ta chính là thật dài thời gian không thấy được ngươi, ta nghe ngươi mẹ nói ngươi chính là cũng không thế nào thường xuyên về nhà, cho nên càng không cần phải nói tới xem ta. Sao có thể chứ, ta không trở về nhà cũng tới cô ra, ta mẹ người nọ, nàng làm gì đó chính là không sao tốt, trở về ăn cơm kia không phải làm ta dạ dày chịu tội sao. Giảng Mẫu bị Tống Khiêm hống đến vui vẻ, bất quá Tống Khiêm lời này nói nhưng thật ra sự thật, bởi vì nàng tẩu tử, cái gì năng lực đều khá tốt, nhưng là chính là cố tình ở nấu cơm phương diện này, nhiều năm như vậy đều đi qua, ngày thường cũng sẽ học tập rèn luyện, nhưng là chính là mặc kệ làm sao bây giờ làm được đồ vật đều khó ăn cực kỳ. Đương nhiên, nếu chỉ là khó ăn cũng liền thôi, đôi khi, tuyệt đối không chỉ là khó ăn. Ngay cả hạ khẩu, mọi người đều là không đành lòng, nhưng là cố tình, đôi khi, nàng cái này đại tẩu, lại là còn rất nhỏ nghiên cứu nấu cơm, cho nên, làm trượng phu nàng đại ca, còn có làm con cái người, tự nhiên liền thành nàng làm đồ ăn thí nghiệm phẩm. liền ngươi có thể nói, hiện tại đại tẩu làm đồ ăn đã là ăn ngon không ít. Tống Diệu Lòng có chút trái lương tâm nói, nàng còn không có xuất giá thời điểm, cũng là thường xuyên bị nàng vị kia đại tẩu tra tấn, nhiều năm như vậy đi qua, có chút vết sẹo vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Bàn ăn trước, bởi vì hôm nay có Tống Khiêm gia nhập cho nên không khí náo nhiệt không ít, mà đương Tống Khiêm ăn xong để nhất khẩu đồ ăn lúc sau, quả thực chính là rốt cuộc đình không được miệng, hoàn toàn bỏ qua chung quanh mấy người, bắt đầu nhanh chóng tập kích trên bàn kia vài đạo đồ ăn, một bên ăn còn một bên trường hướng về phía Giảng Ninh Văn. Người này, cư nhiên còn sẽ tàn tư, hiện tại trong nhà đồ ăn như vậy ăn ngon, người này sao lại có thể không nói cho hắn? Nếu sớm biết rằng, hắn đã sớm tới ăn a. Giảng Ninh Văn biểu môi, hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói cho hắn, này đó mỹ vị đồ ăn nhưng đều là của hắn, hiện tại mỗi ngày mỗi bữa cơm hắn ăn, đều phải so ngày thường thời điểm ăn nhiều gấp đôi, nhưng là cố tình, hắn còn không có béo phì, toàn bộ thể chất còn cảm giác hảo không ít đâu. Như vậy mỹ vị đồ vật, kia chính là ăn chút thiếu điểm, nếu không phải bụng chỉ có như vậy đại, hắn chính là hận không thể toàn bộ đều ăn luôn. Tống Khiêm tự nhiên biết Giảng Ninh Văn ý tứ, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó chuyên tâm bắt đầu ăn lên, hiện tại chuyện quan trọng nhất là ăn cơm, nói cái gì kia đều là sau khi ăn xong sự tình. Đường Tống Khiêm, Giảng Ninh Văn hai người một đường bôn ba, từ Kinh Thành đuổi tới Vân Hải Thị, sau đó lại trải qua khúc chiết đi tới Vân Phụ Thôn thời điểm, đã là tháng chạp trung tuần, khi bọn hắn nhìn đến cùng ảnh chụp trung cơ hồ là 100% giống nhau thôn xóm thời điểm, đồng dạng bị trước mắt mỹ lệ cảnh sát chấn động tới rồi. Đúng lúc là chạng vạng, vờn quanh Vân Phụ Thôn 4, phía dãy núi một mảnh tuyết trắng, nhàn nhạt mây mù tràn ngập mở ra, thôn nông gia phòng ốc đang xen có hứng thú rải rác ở chân núi cùng trên sườn núi, từng nhà đúng là khói bếp lượn lờ thời điểm, đứng ở thôn an tâm nước sông bên này nhìn lại. Mông lung thôn mang theo độc đáo mỹ lệ, hình như là mưa bụi giang nam trung thẹn thùng thiếu nữ. Nơi này, chính là Vân Phụ Thôn. Hai người đều kích động hỏng rồi, nghĩ lập tức khả năng cơ hội gặp được trên ảnh chụp nữ hài, rất có thể chính là nàng muội. Muội, hơn 20 năm không có đã gặp mặt, bọn họ đột nhiên, đều có chút không biết nên như thế nào cùng muội muội ở chung. Ai? Câu đầu tiên lời nói bọn họ phải nói cái gì đâu? Còn có, Tống Khiêm. Nhìn xem ta cùng một đường bôn ba có phải hay không này, mặc quần áo đều quá rối loạn, kiểu tóc cũng không chỉnh tề. Giảng Ninh Văn rất là khẩn trương hỏi. Tống Khiêm biểu môi, kia cái gì hắn thật muốn nói không quen biết hắn, này một đường mà đến, liền vẫn luôn đang hỏi vấn đề này. Xuyên cái gì quần áo, xuyên cái gì giày, nói cái gì lời nói, nên như thế nào cười. Nếu làm Ninh Ninh thật sự đã biết, chính mình ca ca cư nhiên sẽ như vậy. Đầu bức, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Mà bọn họ hai người sở dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì ngày đó sau lại bọn họ thương lượng rồi kết quả lúc sau, cuối cùng quyết định hắn Giảng Ninh Văn hai người đi vào Vân Phụ Thôn thăm dò tình huống, nếu ra không đến bất luận cái gì tin tức, như vậy bọn họ liền tới nơi này, tìm được nàng, cùng nàng, tiếp xúc một chút. Mà sở dĩ là bọn họ cướp được này cơ hội, gần nhất Giảng Vân Hải không thể dễ dàng rời đi Khuynh Thành. Thứ hai làm lão đại Giảng Ninh Tranh, đã 10 năm cuối cùng, cho nên hắn cũng cần thiết lưu lại. Đến nỗi Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn hai người, ngày thường cũng đều là thói quen khắp nơi chạy người, cho nên cuối cùng tự nhiên là quyết định bọn họ tới, mà bọn họ ra tới này lấy cớ cũng là hảo thuyết, sẽ không khiến cho người trong nhà hoài nghi. Khi bọn hắn đi vào trong thôn, đi ở thôn gian đường nhỏ thượng, bởi vì hiện tại là thâm đông mùa. Cho nên đường nhỏ hai bên không có gì hoa hoa thảo thảo, nhưng là bọn họ đối nơi này ấn tượng xác thật thực tốt, bởi vì bọn họ phát hiện nơi này thật sự thực sạch sẽ, trên đường không có lung tung rối loạn cục đá, phế giấy bao ni lông, cũng không có động vật phân, trong không khí, cũng không có gì tanh hôi hương vị, ngược lại lộ ra một cổ lạnh lẽo, nghe như vậy mới mẻ không khí, cảm giác rất là thoải mái thanh tân, mà hiện tại. Đúng là tháng chạp, cho nên cũng mễ có bao nhiêu người ra tới đi dạo, cho nên trong thôn nhưng thật ra an tĩnh không ít, từng nhà đúng là cơm điểm, mà khi bọn hắn từ mỗi một nhà trước cửa đi ngang qua thời điểm, liền sẽ ngửi được dễ ngửi đồ ăn hương khí, hai người một đường đi tới đều không có ăn cái gì đồ vật, cho nên tự nhiên là bị câu dẫn đô đô thầm thì kêu. hai người dọc theo đường nhỏ mà đi, nhìn nhiều như vậy hộ nhân gia, đúng là do dự không chừng thời điểm, lộ phía trước đột nhiên chạy ra một cái tiểu hài tử, đúng là hòn đá nhỏ vừa mới là đi giảng ninh gia đưa trong nhà làm tàu phớ cùng đậu hũ, đưa xong rồi vội vội vàng vàng nghỉ chạy về trong nhà ăn cơm, cho nên chạy chậm lên, mà hắn này một chạy, nhưng thật ra không nghĩ tới ở đường nhỏ chỗ ngoặt chỗ sẽ đụng vào người, hơn nữa vẫn là hắn không quen biết người. Cho nên tiểu gia hỏa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước đứng ở hai người. Mà chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào người, cúi đầu vừa thấy, phát hiện khi một cái tiểu nam hài, hơn nữa nhân gia còn thực cảnh giác nhìn bọn họ, hình như là bọn họ là người xấu giống nhau. Này tiểu hài tử, hai người đều có chút không biết nên như thế nào ách tiểu hài tử giao tiếp. Hòn đá nhỏ, nhìn trước mắt hai người, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, mà này còn muốn quy công với Giảng Ninh giáo dục. Giảng Ninh thường xuyên cùng hòn đá nhỏ nói bên ngoài những cái đó trộm hài tử người, sẽ đem bọn họ mang đi không cho bọn họ về nhà, sau đó còn sẽ cho bọn họ bán đi, cho nên làm hắn mặc kệ là ở trong thôn hoặc là ở bên ngoài, nhất định không thể ở tùy tiện chạy loạn, đặc biệt là đi bên ngoài thời điểm, nhất định phải theo sát đại nhân mới hảo. Cho nên hiện tại, xuất hiện ở trước mặt hắn Tống Khiêm cùng Giảng Ninh hai người, đều cơ hồ bị hòn đá nhỏ coi như thành, bọn buôn người. Tống Khiêm đầu tiên là lộ ra một cái tự nhận là thực thân thiết tươi cười, sau đó lấy ra kia trương Giảng Ninh ảnh chụp, này thật vất vả gặp được. Một người, vừa lúc có thể hỏi hỏi hắn có nhận thức hay không cô nương này. Tiểu bằng hữu, ngươi có nhận thức hay không trên ảnh chụp người? Chúng ta là tới tìm nàng, nếu nhận thức nói mang chúng ta đi tìm nàng được không? Hòn đá nhỏ cúi đầu vừa thấy, tiểu cao mày, này không phải Giảng Ninh tỷ tỷ sao? Chính là những người này vì cái gì sẽ tìm đến Giảng Ninh tỷ tỷ? Bọn họ nhận thức Giảng Ninh tỷ tỷ sao? Có thể hay không là người xấu? Mặc kệ hòn đá nhỏ lại như thế nào cổ linh tinh quái, nhưng là Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người vốn chính là không đơn giản, tự nhiên là phát hiện hiểu rõ hòn đá nhỏ biểu tình biến hóa, cho nên xác định đứa nhỏ này nhất định là nhận thức ảnh chụp trung nữ hài tử. Tiểu bằng hữu, ngươi nhận thức nàng sao? Chúng ta là từ trên mạng nhìn đến các ngươi thôn tin tức, cho nên lại đây du khách, ngươi có thể hay không đến ta đi nặng trong nhà đâu. Du khách, hòn đá nhỏ ánh mắt sáng lên, hắn chính là biết đến, hắn phía trước liền cùng Giảng Ninh tỷ tỷ cùng đi trong thôn chiếu không ít ảnh chụp, sau đó Ninh tỷ tỷ liền dùng máy tính cái kia đồ vật truyền tới trên mạng, sau đó liền có không ít du khách tới trong thôn mặc du lịch, như vậy nhà bọn họ cũng là kiếm lời không ít tiền đâu. Cho nên, vừa nghe là du khách, hòn đá nhỏ nhưng thật ra yên tâm phòng, cười cật cật đầu, đại ca ca, các ngươi cũng là thấy được trên mạng ảnh chụp tới tìm được chúng ta thôn đi, những cái đó ảnh chụp chính là các ngươi lấy ảnh chụp trung người, ta Giảng Ninh tỷ tỷ. Truyền tới trên mạng đi đâu, ta vừa mới từ nhà nàng trở về, ta mang các ngươi đi thôi. Hai người trong lòng chấn động vui sướng, tâm tình kích động đến không được, đi theo hòn đá nhỏ bước chân về phía trước đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng thấp thỏm, kích động, tràn đầy phức tạp, giờ khắc này tâm tình không biết như thế nào biểu đạt. Giảng Ninh Văn giờ khắc này áp lực là lớn nhất, hắn lưng đeo cả nhà hy vọng mà đến, tục ngữ nói hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, bọn họ đối. Với lần này hy vọng, so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải đại, đều phải nhiều, nhiều lấy, một khi là không tốt kết quả, như vậy tương đối thất vọng, cũng là càng lớn. Hắn không biết vì cái gì phụ thân cơ hồ là xác định ngữ khí cùng hắn nói, làm hắn lần này tiến đến thăm muội muội. Muội muội sao? Cái này hắn 20 năm qua thường xuyên sẽ nhớ ở bên miệng xưng hô, đã quen thuộc lại là xa lạ, quen thuộc là bởi vì hắn cùng đại ca còn thường xuyên cầm muội muội khi còn nhỏ ảnh chụp mặc niệm. Này cái này xưng hô, mà xa lạ là bởi vì từ muội muội mất tích về sau. Bọn họ không còn có làm trò bất luận kẻ nào nói ra cái này xưng hô. Chính là hiện tại, lập tức nhìn thấy người, rất có thể chính là hắn muội muội, hắn cũng làm trò một cái nữ hài mặt, kêu ra tới muội muội cái này xưng hô, mà hiện tại bọn họ, đều đã trưởng thành, không hề là đã từng tiểu hài tử bồ dáng. Tiểu đệ đệ, ngươi cái này Giảng Ninh tỷ tỷ là người nào a? Hiện tại Giảng Ninh Văn hoàn toàn đã mất lý trí, Tống Khiêm. Than thở dài, đồng thời cũng kiêu ngạo dựng thẳng ngực, hắn liền nói sao, vẫn là hắn cái này lớn một ngày người đáng tin cậy, hiện giờ, này không phải nhờ vào hắn sao, hắn nghe Tiểu Nam Hài nói là rất quen thuộc Giảng Ninh tỷ tỷ, cho nên hắn nhân cơ hội tìm hiểu điểm tin tức hảo. Giảng Ninh tỷ tỷ chính là Giảng Ninh tỷ tỷ a, nàng là người rất tốt đâu. Từ Ninh tỷ tỷ tới chúng ta trong thôn, chúng ta thôn liền có thật nhiều biến hóa, thôn trưởng Gia Gia còn nói, Ninh tỷ tỷ là chúng ta toàn thôn đại ân nhân, Ninh tỷ tỷ trợ giúp chúng ta trong thôn tu nổi lên lộ, Ninh tỷ tỷ làm chúng ta thôn bị bên ngoài người biết, có không ít người tới chúng ta trong thôn tới chơi, như vậy chúng ta là có thể kiếm tiền, Ninh tỷ tỷ còn nói muốn tu sửa nhà trẻ, hiện tại trong thôn như là ta như vậy tiểu hài tử đều có thể sơn nhà trẻ. Hòn đá nhỏ bla bla nói, thiếu chút nữa đều phải đem Giảng Ninh bắn đi, hơn nữa hắn đang nói này đó thời điểm, là thiệt tình sùng bái hắn trong miệng Ninh tỷ tỷ, hắn, đôi mắt đều là lượng lượng. Mà Tống Khiêm, cũng từ nhỏ cục đá nói trung được đến không ít tin tức, cái thứ nhất chính là cái này kêu Giảng Ninh cũng không phải cái này Vân Phụ thôn người, mà là sao lại mới đến nơi này, cái thứ hai chính là nàng còn thực không đơn giản. Tới trong thôn lúc sau dẫn dắt các thôn dân tu lộ làm giàu, hiện tại Vân Phụ thôn có thể có tốt như vậy phát triển, cơ hồ đều là nàng công lao. Mà Giảng Ninh Văn, nghe thấy hai người liêu lên Giảng không hổ là bọn họ Giảng gia. Người, lần này hắn tới, phụ thân công đạo hắn một vì, còn có một cái đồ vật có thể xác nhận mùi mùi thân phận, đó chính là mùi mùi mất đi thời điểm, tùy thân đeo giả bọn họ Giảng gia gia truyền vật. Một khối đầu gỗ điêu chế mà thành hoa sen mộc mội, tuy rằng nhìn như rất đơn giản thuần phát, như là một khối phá đầu gỗ thực không chớp mắt, nhưng là lại là bọn họ Giảng gia gia truyền chi vật, hơn nữa là chỉ truyền cho nữ nhi. Nghe xong phụ thân nói, hắn trong trí nhớ, hình như là cũng xuất. Hiện như vậy một cái đồ vật, hắn đã từng ở mùi mùi trên người nhìn đến quá, mà lần này hắn lấy tới này kia đồ vật bức họa. Nếu ảnh chụp trung nữ hài thật sự có được kia đồ vật, hơn nữa nàng diện mạo, như vậy cái này nữ hài liền nhất định là hắn muội muội, bọn họ Giảng gia hòn ngọc quý trên tay. Kỳ thật, Giảng Vân Hải đã thấy được kia khối mộc bội bóng dáng, chẳng qua là vì cẩn thận, cho nên làm Giảng Ninh Văn lần này tới tự mình đích xác định một chút, hơn nữa, về tương nhận sự tình, hắn ở kinh thành bên kia, cũng yêu cầu làm một chút chuẩn bị. Cho nên, hắn mới không có chính mình lập tức tiến đến, đem chuyện này xác định, mà là làm Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm tiến đến. Hiện tại, năm đó nữ nhi mất đi tuy rằng bọn họ tra xét ra tới một ít manh mối, xác định một chút sự tình, nhưng là đây đều là mặt ngoài đồ vật thôi, mà càng sâu một tầng sự tình cùng manh mối, đến nay lại là rất khó tra được, bọn họ lúc trước làm rốt cuộc là vì cái gì, mà này trong đó rốt cuộc có cất giấu cái gì. Bí mật mà hiện giờ nữ nhi xuất hiện, có thể hay không vẫn là có nguy hiểm, này đó hắn đều phải suy nghĩ một chút, lúc này đây, tuyệt đối không thể lại làm nữ nhi đã chịu thương tổn. Mà bên này, hòn đá nhỏ mang theo Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn hai người đi tới Giảng Ninh trong nhà, đứng ở cổng lớn chỗ, hòn đá nhỏ đẩy ra đại môn chạy đi vào, vừa đi còn một bên nói, Ninh tỷ tỷ, ta lại đã trở lại. Nơi này có hai cái du khách tìm ngươi ai, hòn đá nhỏ thanh âm tràn ngập đồng thú. Lúc này Giảng Ninh, đang ở phòng bếp chuẩn bị hôm nay cơm chiều, tuy rằng chỉ có nàng một người ở nhà, nhưng là bởi vì hôm nay giữa trưa không có ăn cơm, cho nên buổi tối thời điểm nàng đã là đói vô cùng, vì thế liền quyết định còn khi làm điểm bữa tối đi. Ách, hòn đá nhỏ như thế nào lại đã trở lại? Du khách, Giảng Ninh nhíu nhíu mi, hiện tại đã là tháng chạp. Như thế nào sẽ còn có du khách tiến đến? Buông xuống trong tay đồ vật, Giảng Ninh đi ra nhà ở, đương hắn đẩy ra cửa phòng đi vào trong viện, mà Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn cũng vừa lúc đi vào sân. Này một mặt, Giảng Ninh ngực mặt danh phát trướng, mà Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn, nhìn trước mắt nữ tử, hai mắt rốt cuộc trời không ra nửa phần. Tuy rằng từ ảnh chụp nhìn thấy quá nàng tướng mạo, biết nàng diện mạo. Nhưng là xem ảnh chụp là một chuyện, mà khi bọn hắn nhìn đến chân nhân thời điểm, cái loại này chấn động cùng kinh hỉ trong lòng chỗ bất đồng kích động, mà ngươi nghĩ người, hiện giờ chính là ở các ngươi trước mặt. Cái loại này phức tạp tâm tình thật sự rất khó biểu đạt ra tới. Mà Giảng Ninh, nhìn đứng ở nơi đó hai cái tuổi trẻ nam tử, ở nhìn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên, nàng liền có một loại mặt danh quen thuộc cảm, loại này quen thuộc là đến từ chính nàng huyết mạch bên trong, thậm chí làm nàng đột nhiên ngực chỗ dâng lên vô tuyến ủy khuất. Này, bọn họ là ai? Mà hòn đá nhỏ lại không có cảm nhận được lúc này không khí, tiểu gia hỏa tiến lên kéo qua chẳng Ninh tay nói, Ninh tỷ tỷ, chính là hai vị này đại ca ca tìm ngươi. Hòn đá nhỏ thanh âm đem đắm chìm, ở lần đầu tiên gặp mặt trung ba người kéo ra tới, chẳng Ninh vừa nghe, áp xuống trong lòng phức tạp tâm tình, ngồi xổm xuống đối hòn đá nhỏ nói, tốt Ninh tỷ tỷ đã biết, cảm ơn hòn đá nhỏ nga, ngươi mau về nhà đi ăn cơm đi. Tốt Ninh tỷ tỷ. Kia hòn đá nhỏ về nhà đi ăn cơm, lại không quay về ta mẹ nên sốt ruột. Hòn đá nhỏ nhảy nhót chạy đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, nhìn đến Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn hai người, còn cười tủm tỉm hướng. Hai người nói một tiếng tái kiến, sau đó mới rời đi. Hắn sau khi rời khỏi, trong viện cũng chỉ dư lại Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm còn có Giảng Ninh ba người, sân lẳng lặng, một mảnh trầm mặc. Cuối cùng, Giảng Ninh trước đã mở miệng nói. Xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giảng Ninh Văn kích động đều có chút muốn rơi lệ, nghe đối diện nữ hài kia thanh lãnh trung mang theo mềm mại thanh âm, hắn chỉ cảm thấy hắn trong lòng làm mềm rối tinh rối mù, hắn hảo tưởng tiến lên ôm lấy nàng, cùng. Hắn nói, hắn là nàng ca ca, là nàng người nhà. Chính là, cứ việc hắn ân kích động, nhưng là hắn biết, không thể quá mức xúc động, hắn không thể dọa đến nàng. Hơn nữa cũng muốn trước xác định một chút về một bộ sự tình. Mà Tống Khiêm, nhìn trước mắt nữ hài tử, đồng dạng là đầy bụng phức tạp cảm xúc, bọn họ chẳng Tống hai nhà, này đồng lứa, cũng chỉ có như vậy một cái cô nương, hắn duy nhất tiểu biểu muội, chẳng Tống hai nhà hòn ngọc quý trên tay, mọi người đau trong lòng tim người, hiện giờ nhìn. Cái này tuổi trẻ nữ hài tử, hắn phát hiện, tại đây một khắc, cứ việc có một số việc còn không có xác định. Nhưng là hắn lại không có cái gì lại đi hoài nghi thân phận của nàng, nàng chính là hắn tiểu biểu muội. Khụ, ta, chúng ta tìm ngươi, cái kia ngươi có phải hay không có một khối như vậy mọc bội? Chẳng Ninh Văn cậm cậm xích xích đem phía trước chẳng Vân Hải, cho hắn kia trương về một chế liên bội bản vẽ đem ra, đương chẳng Ninh nhìn đến kia quen thuộc, cùng nàng sở mang theo mọc bội giống nhau như đúc hình ảnh thời điểm, trong đầu rầm rầm rung động. Hình như là có chuyện gì ở nàng trong đầu nổ tung giống nhau, loáng thoáng, nàng biết có chuyện sắp sửa đã xảy ra, mà chuyện này, là nàng vẫn luôn chờ mong, cuối cùng lại không hề hy vọng sự tình. Chính là hiện giờ, liền như vậy thình lình xảy ra đi vào chính mình trước mặt, nàng có kinh hoảng, có không biết làm sao, cứ việc nàng mặt ngoài thoạt nhìn là như vậy bình tĩnh, chính là chỉ có nàng chính mình biết lúc này nàng, trong lòng dao động. Chẳng Ninh trầm tĩnh nhìn trước mặt hai người. Đặc biệt là đối nàng nói chuyện nam tử, ánh mắt biến ảo thật nhiều thứ, cuối cùng, nàng mới mở miệng nói, là, mọc bội là nàng lớn nhất bí mật, giờ khắc này, bởi vì trong lòng kia loáng thoáng vài phần cảm giác, nàng nói thật, cũng không có lừa gạt người. Có, ngươi thật sự có, thật tốt quá, quả thực thật tốt quá, ta liền biết lần này nhất định đúng vậy, chẳng Ninh Văn vui vẻ. Phá lên cười, hình như là đều có chút điên cuồng cảm giác, sau đó lại vội vàng nói, có thể hay không làm ta nhìn một cái? Làm hắn nhìn một cái sao? Chẳng Ninh nhíu nhíu mi, cứ việc nàng là có vài phần tin tưởng hắn, nhưng là lấy ra tới, cái này nàng hiện tại lớn nhất bí mật, chẳng Ninh vẫn là có vài phần do dự. Nhưng mà, chẳng Ninh Văn dường như nhìn ra chẳng Ninh chần chờ, tự nhiên biết, hắn hiện tại là cái xa lạ nam nhân. Làm nhân gia nữ hài tử lấy ra tới từ nhỏ đưa tới đại đồ vật là có vài phần khó xử. Cho nên, hắn còn nói thêm, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn nhìn vừa thấy, không yên tâm nói, ngươi cầm đồ vật cho ta nhìn một cái liền hảo. Chẳng Ninh nhìn nam tử như vậy cấp bách bộ dáng, hơn nữa trong lòng dự cảm, cuối cùng, đem mọc bội từ trước ngực quần áo trung đem ra, đương kia chất phát đến cực điểm mọc bội lấy ra tới kia một khắc. Tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở mặt trên, chẳng Ninh Văn kích động nhìn kia khối mọc bội, đang xem chính mình trong tay hình ảnh. Này quả thực chính là giống nhau như đúc được chứ. Hình tròn mọc bội điêu khắc thành đóa hoa sen hình dạng, đơn giản xem chi, mọc bội nhìn như không chút nào thu hút, chẳng qua là một khối đầu gỗ điêu chế mà thành đồ vật thôi. Nhưng là nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện mọc bội chạm trổ tinh xảo. Cổ xưa đại khí, trang trọng mà thần thánh. Có có lẽ mộc bội có thể tạo giả, nhưng là đương thấy mộc bội thời điểm, cái loại này đến từ chính mộc bội trang trọng cùng thần thánh hơi thở là vô pháp phục chế. Thật sự, hắn thật sự tìm được mùi mùi. Thẳng đến nhìn đến này khối mộc bội, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người tâm lúc này mới hoàn toàn ổn định xuống dưới, bọn họ hận không thể hiện tại liền đem sự tình thông tri cấp mọi người. Thật sự, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, Ninh, ta là ngươi ca, ruột thịt ca ca. Đúng vậy, Ninh, ta là ngươi biểu ca, đương nhiên cũng là ruột thịt biểu ca a. Ca ca, biểu ca. Giảng Ninh nhìn trước mắt hai cái nam nhân, nhưng bọn hắn hỏi nàng có hay không mọc bội thời điểm, đương lúc ban đầu nhìn đến chính bọn họ kia đến, từ chính trong huyết mạch quen thuộc cảm thời điểm, nàng có một loài dự cảm, bọn họ, khả năng sẽ là nàng thân nhân. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, sẽ là nàng ca ca, thân biểu ca, bọn họ là cùng nàng huyết mạch tương liên thân nhân, cho nên nàng mới có cái loại này đến từ chính huyết mạch quen thuộc cảm. Đúng vậy, chúng ta là ca ca của ngươi. Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người tiến lên vài bước, đứng ở Giảng Ninh trước mặt, chuỗi tay rút tay về, muốn làm chút cái gì, nhưng là lại không biết nên làm như thế nào. Nhìn Giảng Ninh khiếp sợ trung thật cẩn thận đích xác định, bọn họ cũng không biết nên như thế nào an ủi trước mắt cái này nữ hài, bọn họ muội muội. Bọn họ sợ nàng không biết, không hiểu. Bọn họ sợ nàng sẽ không thích bọn họ, rốt cuộc nhiều năm như vậy qua đi, nàng có lẽ là bị người thu dưỡng, hoặc là ở cô nhi viện lớn lên, nhưng là mặc kệ là thế nào, nhiều năm như vậy, nàng đều đã thói quen không có thân nhân tham dự, mà đột nhiên có một ngày, có người tới đối nàng nói, chúng ta là người thân nhân. Mỗi người, đều là không thể như vậy dễ dàng tiếp thu đi. Giảng Ninh trầm mặc mà chống đỡ. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói chút cái gì, ba người vào phòng nội ngồi xuống, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm nhìn trầm mặt Giảng Ninh, hơi há mồm, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Vẫn là làm nàng trước an tĩnh một chút, lặng lặng tự hỏi một chút đi. Các ngươi như thế nào xác định ta thân phận? Chính là bởi vì kia khối mộc bội sao? Cuối cùng, vẫn là Giảng Ninh đánh vỡ an tĩnh, mà thấy Giảng Ninh mở miệng nói lời nói. Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ thấy Giảng Ninh có thể như thế bình tĩnh đối mặt, nhưng thật ra nhiều vài phần thưởng thức. Đương nhiên, mộc bội là một nguyên nhân, ngươi sở mang theo này khối mộc bội là chúng ta. Giảng gia truyền chi vật, hơn nữa là chỉ truyền nữ tử bất truyền nam tử, năm đó ngoài ý muốn mất đi ngươi, trên người đeo, chính là này khối mộc bội, lại có, ngươi diện mạo. Ngươi khả năng không biết, ngươi lớn lên cùng chúng ta mẫu thân là như vậy, giống nhau, cái loại này tương tự độ có thể có phần trăm 18-10 trở lên, này, sao có thể là trùng hợp? Mẫu thân, lớn lên tương tự, kia, các ngươi là như thế nào tìm được ta? Cái này đương nhiên là ngươi biểu ca ta công lao, là ta, trong lúc vô ý ở trên mạng thấy được ngươi này bức ảnh, vì thế đầu tiên là ở trên mạng tìm tòi ngươi tin tức. Lúc này mới tìm được rồi Vân Phụ thôn nơi này, sao lại chúng ta lại bắt đầu điều tra, chỉ là, xác thật gặp rất lớn cản trở, cho nên cuối cùng quyết định, chúng ta hai người tự mình tới Vân Phụ thôn nơi này ra xét. Tống Khiêm nhìn ngồi ở đối diện Mỹ Mỹ biểu muội, thực tự giác bắt đầu lấy biểu ca tự xưng, hoàn toàn không có chú ý Giảng Ninh đến lúc này còn không có thừa nhận bọn họ thân. Phận, Giảng Ninh nhìn trên bàn ảnh chụp, là này bức ảnh sao? Nàng thật là không nghĩ tới, nàng cho tới nay muốn tìm về nàng thân thế manh mối, hiện giờ lại là, bởi vì như vậy một trường ảnh chụp mà đến tới thu hoạch ngoài ý muốn. Giảng Ninh hỏi xong lời nói, hiểu biết tới rồi nàng muốn biết tin tức, giờ khắc này, nàng thân nhân liền ngồi ở đối diện, một cái là nàng ca ca, một cái là nàng biểu ca, nàng lại là có chút không biết nên như thế nào cùng bọn họ ở chung. Cho nên, Giảng Ninh trầm mặc nhưng... Là, đối diện ngồi Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn lại là có chút sốt ruột, này, đây là có ý tứ gì? Bọn họ muội muội là không nghĩ nhận bọn họ cái này làm ca ca sao? Muội muội, ngươi là không nghĩ nhận chúng ta sao? Tống Khiêm hỏi thật cẩn thận, mà Giảng Ninh Văn đồng dạng là thật cẩn thận nhìn chằm Giảng Ninh xem, này hai song có chút ai oán ánh mắt xem Giảng Ninh trong lòng rung lên, kia cái gì, cảm giác này hình như là nàng là phụ lòng hắn giống nhau. Hơn nữa, nàng cũng không có nói không nghĩ nhận bọn họ a. ta, không có, đó chính là sẽ nhận bọn họ cái này ca ca, còn hảo, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. An tĩnh phòng nội, vang lên ba đạo bụng thầm thì kêu thanh âm, Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn hai người là xấu hổ, lần đầu tiên nhìn thấy muội muội cư nhiên như vậy mất mặt, bọn họ làm ca ca hình tượng đâu. Trong lòng là rơi lệ đầy mặt, trên mặt cũng là xấu hổ kéo kéo khóe miệng, mà Giảng Ninh lại là một phách đầu óc, nàng đều quên nấu cơm. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước lấp đầy bụng. Vì thế làm Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người hơi làm một hồi. Nàng vội vàng đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Giảng Ninh Văn nhìn mùi mùi ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, lại là chua xót lại là hạnh phúc, chua xót là bởi vì mùi mùi vốn nên là, hòn ngọc quý trên tay bọn họ Giảng gia Tống gia sủng nhi, như vậy tiểu nhân tuổi sao lại có thể như vậy, thuần thục nấu cơm đồ ăn đâu. Mà một khác mặt lại là tràn đầy hạnh phúc, bởi vì hắn là người trong nhà một cái ăn đến mùi mùi làm đồ ăn người. Muội muội làm cấp ca ca đồ ăn, ngẫm lại, này tư vị liền rất hạnh phúc hắn lấy ra di động quay chụp xuống dưới mấy trương Giảng Ninh, ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, kia đến mảnh khảnh thân ảnh là như vậy ấm áp. Sau đó, Giảng Ninh Văn không có hảo ý cười cười, cầm di động điểm vài cái, liền đem ảnh chụp chia xa ở kinh thành Giảng Vân Hải, cùng Giảng Ninh tranh phụ tử hai người. Mà lúc này phụ tử hai người, đã ăn được cơm chiều. Chính ngốc tại thư phòng, hai người còn ở thảo luận sự tình, bị di động truyền đến nhắc nhở âm sợ đánh gãy, đương hai người nhìn đến truyền đến ảnh chụp thời điểm, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là ảnh chụp trung thân ảnh lại là bọn họ người muốn tìm. Hơn nữa chẳng Ninh Văn truyền đến kia có chút thiếu tấu biểu tình, còn có câu nói kia muội muội lại cho ta nấu cơm ăn, cái này phụ tử hai người đều không bình tĩnh. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại, Giảng Lược Ninh Văn nơi đó được đến xác thực tin tức, hai cái đại nam nhân kích động nắm chặt trong tay điện thoại, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi bọn họ Giảng gia đánh rơi Minh Châu. Giảng Vân Hải nhìn trên màn hình di động thân ảnh, rõ ràng chỉ là một trương nàng ở nấu cơm đơn giản ảnh chụp, nhưng là lại xem đến hắn lòng tràn đầy chua xót, ánh đèn hạ, trong mắt nổi lên nước mắt. Khóe mắt chỗ kia chụp lạc không rơi nước mắt biểu hiện người này, gần trung niên nam tử lúc này kích động. Vài thập niên tới, hắn gặp được quá rất nhiều sóng gió cùng đả kích, năm đó nữ nhi mất đi thời điểm, hắn cũng không có rơi lệ, bởi vì hắn thiếu chút nữa điên cuồng muốn trả thù mọi người, nhưng là sao lại vẫn là bởi vì hắn thê tử đau thương hôn mê bất tỉnh, mà khôi phục vài phần lý trí. Mà hiện tại, đương hắn trải qua 20 năm, tìm được rồi nữ nhi thời điểm, hắn để lại nước mắt. Giảng Ninh Tranh nhìn ngồi ở dưới đèn phụ thân, hai tấn thấy đều đã có đầu bạc, nhiều năm như vậy, hắn ở chiếu cố mẫu thân đồng. Thời, khởi động toàn bộ gia, còn muốn một mình nuốt vào mất đi nữ nhi bi thương, mấy năm nay, phụ thân quá thật sự gian nan. Nói vậy, phụ thân lúc này nước mắt, hẳn là có hỷ có bi, nhưng là hỷ lớn hơn bi đi. Hiện giờ, muội muội tìm được rồi, nàng trước kia bị khổ, bọn họ sẽ tận lực đi đền bù trở về, nàng trước kia thiếu ái, bọn họ sẽ đem hết toàn lực đi ái nàng sủng nàng trước kia bị khi dễ, bọn họ sẽ làm những cái đó khi dễ nàng người nhận hết khi dễ. Về sau, nhà bọn họ rốt, cuộc đoàn viên gia, gặp qua đến càng thêm hạnh phúc. Chỉ là, ngay sau đó, nhìn ảnh chụp lúc sau truyền đến câu kia thiếu đánh nói. Giảng Ninh Tranh vốn là bởi vì lần này hắn không thể tự mình đi tìm được muội muội mà buồn bực không thôi, hiện giờ Giảng Ninh Văn cư nhiên còn dám như thế khiêu khích, cho nên trong lòng tự nhiên là càng thêm tức giận. Ba, ngươi xem, muội muội nhanh A Văn nấu cơm đâu? Giảng Vân Hải sửng sốt, sau đó ngay sau đó, sắc mặt liền có chút đen lên, hắn đều thiếu. Chút nữa đã quên mất cái kia bất hiếu tử khiêu khích. Hừ! Lúc này, đối với Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm, có thể trước hết ăn đến hắn nữ nhi làm đồ ăn, Giảng Vân Hải phi thường bất mãn, hận không thể lập tức liền đuổi qua đi, đem nhà mình nữ nhi làm đồ ăn một chút đều không dư thừa đi toàn bộ ăn luôn. Thực mau, Giảng Ninh liền làm tốt một đốn đơn giản bữa tối, đem làm tốt đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn cơm, mà Tống Khiêm cùng Tĩnh Ninh Văn hai người còn ngây ngốc nhìn Giảng Ninh, bận rộn. Còn có chính là... Bọn họ lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong Giảng Ninh làm phát tài hương khí trung. Ngô, thơm quá a, muội muội làm đồ ăn nhất định ăn rất ngon, làm ca ca có thể ăn đến muội muội làm đồ ăn thật là quá hạnh phúc, quá cấp lực có hay không? Càng muốn, hai người càng là khoe khoang, về sau mặc kệ là ở đâu, bọn họ hai cái làm ca ca tuyệt đối là có quyền lên tiếng, vì cái gì? Bởi vì bọn họ là cái thứ nhất ăn đến muội muội làm đồ ăn người, này tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều siêu việt không được. May mắn là bọn họ hai người được đến nhiệm vụ này, lúc này mới có thể được đến này duy nhất cơ hội không phải sao? Đương Giảng Ninh làm tốt đồ ăn, ra tới nhìn đến chính là, như là một cái học sinh tiểu học giống nhau ngồi ở trên sofa Tống Khiêm, cùng Giảng Ninh vanh hai người, hai cái đại nam nhân, nhưng là lại cố tình làm ra như vậy tiểu hài tử giống nhau biểu tình, như là đang chờ đợi này mụ mụ làm tốt đồ ăn cho bọn hắn truyền hình, chính là kia cái gì, chính mình là mụ. Mụ A, Giảng Ninh bởi vì chính mình cái này ý tưởng, sau đó thấy kia hai cái nam nhân. Nàng cái gọi là ca ca, nếu nàng không nói, có phải hay không bọn họ liền sẽ không chủ động lại đây ăn cơm? Không phải đều đói bụng sao? Cho nên vẫn là ăn cơm đi. Cơm làm tốt, lại đây ăn cơm đi. Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn hai người đi đến cái bàn biên ngồi xuống, nhìn một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, kia cái gì, đột nhiên trong lòng có một cổ rơi lệ xúc động, có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn. Có thể thấy được này trù nghề lợi hại, mà này hảo trù nghệ, tự nhiên là yêu cầu thời gian dài rèn luyện mới có thể được đến. Như vậy này nhiều năm, xem ra nặng là thường xuyên chính mình nấu cơm, nghĩ như thế, hai người trong lòng lại là một trận chua xót, nhìn Giảng Ninh ánh mắt đều tràn đầy sủng ái. Ba người ngồi vây quanh một bàn, Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn hai người đã hoàn toàn chìm đắm trong đầy bàn mỹ thực chữa. Hai người an toàn vứt đi ngày thường ưu nhã thông dong, lúc này bọn họ, hai người, cầm chiếc đũa không ngừng đang nói trên bàn tứ phía chém giết, một bộ làm ta không cho ngươi, đều tranh thủ này nghĩ có thể ăn nhiều đến một ngụm. Đương nhiên, có nguyên nhân vì Giảng Ninh làm một bàn đồ ăn ăn ngon nguyên nhân, còn có một cái làm ca ca độc chiếm dục, đương nhiên là tưởng đem nhà mình muội muội làm đồ ăn toàn bộ đều là, chính mình dỡ xuống mới là tốt. Cho nên, hiện tại hai người chính là ngươi không cho ta không cho, đương nhiên, bọn họ hoàn toàn không có suy xét. Giảng Ninh tình huống. Giảng Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn này hai người, này đậu bức vô cùng hai người, trừ trừ khóe miệng, kia gì liền tính là nàng làm đồ ăn là ăn ngon, nhưng là cũng không đến mức là cái dạng này đi. Hơn nữa, kia ai? Một bên ăn còn một bên cầm di động vào ảnh chụp đó là có ý tứ gì? Đương nhiên, đợi cho Giảng Ninh Văn ăn uống no đủ lúc sau, đem chụp được, tới một bàn mỹ thực ảnh chụp cùng hắn ăn uống thỏa thích ảnh chụp lại chia xa, ở kinh thành Giảng Vân Hải cùng Giảng Ninh tranh. Phụ tử hai người, hoàn toàn không suy xét, chờ hắn trở lại kinh thành lúc sau sẽ đã chịu như thế nào đối đãi. Ăn qua cơm chiều, đã có buổi tối 9 giờ nhiều, ngày này bôn ba, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người đã đều có chút mệt mỏi, trên mặt đều là mệt mỏi. Giảng Ninh mang theo bọn họ hai người đi tới lầu một phòng cho khách, bên trong đều là nàng vừa mới thu thập quá, cho nên đồ vật đều là sạch sẽ. Bọn họ hai người là muốn ở tại gian trong phòng vẫn là muốn tách ra trụ, liền chính bọn họ quyết định hảo, mà Giảng Ninh, ngày này nàng tiếp thu đến sự tình cũng đủ nàng đi hảo hảo tự hỏi, cho nên trực tiếp lên lầu hai trở về chính mình phòng. Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm tự nhiên là quyết định muốn tách ra trụ. Này hai cái đại nam nhân ở tại cùng gian trong phòng, cùng cái trên giường lớn, thực quỷ gì có được không? Hai người tẩy xong rồi đều từng người ngủ hạ, chỉ là hai cái phòng người, ở trên giường là lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ, ngày này, bọn họ thu hoạch quá lớn, quá nhiều, ở khiếp sợ qua đi, an tĩnh lại, trong lòng muôn vàn suy nghĩ mới là khó nhất sửa sang lại. Giảng Ninh trở về phòng nằm ở trên giường, vẫn luôn nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình. Tháo xuống trên cổ mang mọc bội, tinh tế vuốt ve, nàng người nhà, huyết mạch tương liên thân nhân, tới tìm nàng. Nàng không biết năm đó rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là bọn họ nói, này hơn 20 năm bọn họ chẳng cha vẫn luôn ở tìm nàng, cũng không có vứt bỏ nàng, cũng không phải cố ý đánh mất. Nàng, bọn họ nói, nhiều năm như vậy, bọn họ ở tìm nàng trong quá trình, gặp được quá rất nhiều khó khăn, từng có hy vọng cũng từng có thất vọng. Nhưng là ở lần lượt hy vọng cùng thất vọng qua đi, cuối cùng dư lại đều là tuyệt vọng. Bọn họ nói, nhà bọn họ sở hữu người nhà đều nhớ thương nàng, đều bởi vì nàng mất tích mà đã chịu không nhỏ đả kích, nàng là nhà bọn họ nhân tâm trung vẫn luôn vô pháp khép lại vết sẹo. Các trưởng bối, mặc kệ là giảng gia lão nhân giảng gia gia cùng giảng nải nải, vẫn là tống gia ông ngoại bình thẳng bà ngoại, bốn vị lão nhân ở giảng ninh ngoài ý muốn mất đi lúc sau, nguyên bản thực tốt thân thể trong nháy mắt liền già nua lên, cả người thật giống như là bị rút ra tinh khí thần giống nhau, đều không chịu nổi như vậy đã kích. Mà nàng ba ba mụ mụ, hai người càng là thiếu chút nữa liền điên rồi giống nhau, vận dụng sở hữu thế lực bắt đầu ra tìm nàng ác độc manh mối. Kia đoạn thời gian, bọn họ phu thê điên cuồng làm tất cả mọi người chùng bước, mà cuối cùng, nàng mụ. Mụ cuối cùng không chịu nổi mà ngã bệnh, mà thẳng đến thê tử bị bệnh, nàng ba ba mới thanh tỉnh vài phần, chỉ là cả người thiếu cái loại này khí phách hăng hái, mà trở nên thành thục nội liễm mà thâm trầm. Bắt đầu chiếu cố này thê tử, mà bọn họ này làm ca ca, chỉ là biết mùi mùi không thấy, cho nên bọn họ khắp nơi tìm lung tung, cuối cùng còn khóc sống lên, chỉ là nhìn trong nhà mặt kia chết trầm không khí, bọn họ còn tuổi nhỏ cũng thu liễm khởi chính mình đồng trĩ cùng hoạt bát. Trải qua lần này sự tình lúc sau, bọn họ cũng trưởng thành lên, mà ngần ấy năm, tìm không thấy nàng, nàng mụ mụ thân thể càng ngày càng không hảo. Mà bọn họ cũng dần dần càng ngày càng thất vọng. Giảng Ninh trong đầu không tự giác nghĩ phía trước nghe bọn hắn nói những lời này, phía trước nàng còn từng nghĩ tới, chính mình có phải hay không bị người vứt bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ, hiện giờ, bọn họ nói cho nàng, chưa từng có vứt bỏ nàng, chỉ là ngoài ý muốn mất đi, tuy rằng bọn họ hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng là, nàng vẫn là từ giữa nghe ra một ít không đúng địa phương. Từ này hai người cùng bọn họ nói nội dung trung. Nàng có thể biết được này giảng gia cùng tống gia hai nhà đều không đơn giản, mà nàng là giảng tống hai nhà này một thế hệ duy nhất nữ hài, có thể nói nhận hết sủng ái, như vậy nàng, như thế nào sẽ dễ dàng mất đi đâu? Mà này trong đó, lại có cái gì không muốn người biết bí mật đâu? Còn có nàng ba ba, mụ mụ, rốt cuộc là bộ dáng gì? Bọn họ nói, nàng diện mạo cơ hồ cùng nàng mụ mụ hoàn toàn. Giống nhau, Giảng Ninh chiếu gương, nhìn trong gương chính mình, tưởng tượng thấy chờ chính mình hơn 20 năm lúc sau bộ dáng, trong đầu lại là không có bất luận cái gì hình ảnh. Còn có bọn họ thân thể, đều có chút không tốt. Nghĩ đến đây, Giảng Ninh lại có chút lo lắng bọn họ thân thể khỏe mạnh. Chậm rãi, Giảng Ninh nghĩ những việc này, mí mắt chậm rãi trở nên càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng nhắm lại hai mắt. Đã ngủ, mà ngủ rồi Giảng Ninh, khóe miệng nhếch lên, hình như là nghĩ đến cái gì ấm áp mà ngọt ngào sự tình. Này một đêm, nàng ngủ đến đặc biệt an ổn thoải mái. Ngày hôm sau, Giảng Ninh lên xuống lầu thời điểm, nhìn đến ngồi ở phòng khách hai cái nam nhân còn có một ít hoảng hốt, bừng tỉnh gian nhớ lên, bọn họ là nàng ca ca cùng, biểu ca. Tuy rằng phía trước Giảng Ninh vẫn luôn thực chờ mong nàng người nhà, nhưng là hiện giờ như vậy đột nhiên. Không hề chuẩn bị xuất hiện, cho nên vẫn là có chút không thích ứng. Mà Tống Thiến cùng Giảng Ninh Văn hai người chính là vạn phần thích ứng, đêm qua hai người từng người ngủ hạ, đêm nay, chính là nói bọn họ mấy ngày nay ngủ đến nhất thoải mái một buổi tối, buổi sáng lên chút nào không thấy ngày hôm qua mỏi mệt, mà khi bọn hắn sớm lên mặc tốt quần áo đi tới trong viện, hô hấp lạnh lùng không khí, cả người đều càng thêm tinh thần vài phần. Đi rồi một hồi, hai người liền trở về phòng trong, đi đến phòng bếp xoay chuyển, tuy rằng hai người rất muốn động thủ làm phân bữa sáng, nhưng là nhìn phòng bếp phương tiện, nói, bọn họ nhận thức mấy thứ này, nhưng là vài thứ kia không quen biết bọn họ a, cho nên, do dự nửa ngày, bọn họ quyết định vẫn là không cần thêm phiền, vẫn là thành thành thật thật chờ ăn muội muội làm bữa sáng đi, ngẫm lại kia hương vị, thật là tuyệt. Cho nên, này hai cái hai nhận mùi mùi ca ca, tự động khởi động đồ tham ăn hình thức, hoàn toàn bị Giảng Ninh một bữa cơm sở chinh phục. Bị hai cái nam nhân kia manh lọc cọc ánh mắt xem Giảng Ninh vô ngữ đến cực điểm, cuối cùng chạy nhanh làm một đốn. Bữa sáng, ba người ăn cơm sáng sau, kia cái gì Giảng Ninh tưởng, đêm qua nói nhiều như vậy, nhưng là còn có chút sự tình cũng không có nói rõ ràng, hơn nữa bọn họ, này đã sắp ăn Tết, bọn họ tổng nên là phải đi về đi. Giảng Ninh người này là cái chậm nhiệt hình người, hơn nữa từ đã xảy ra kia chuyện lúc sau, từng vào kia một lần biến cố, liền trở nên tương đối thanh lãnh đạm nhiên, cùng vừa mới nhận thức người, là xa cách lễ phép, nhìn không ra bất luận cái gì không ổn, nhưng là kia đồng dạng tươi. cười, lại là không có thâm nhập trong lòng, không có mang theo bất luận cái gì cảm tình. Cho nên hiện tại, đối mặt đối diện hai cái ca ca, tuy rằng nàng không chỉ là không chán ghét bọn họ, hơn nữa trong lòng đối với bọn họ còn có này, trời sinh quen thuộc cảm cùng thân cận chi ý, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng làm không ra thân cận thái độ. Cho nên, hiện tại nhìn như vậy Giản Ninh, Tống Kim cùng Giản Ninh Văn hai người đều có chút thương cảm, Giản Ninh Văn nhíu nhíu mi, nhìn, Giản Ninh ánh mắt một mảnh thâm trầm. Hắn cư nhiên nhìn không thấu Ninh Ninh ý nghĩ trong lòng. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, tuy rằng ngày hôm qua thời điểm, nàng thật là khiếp sợ, hơn nữa đang nghe đến hắn nói về trong nhà mặt sự tình thời điểm, cũng có cảm xúc dao động, từ nàng có chút kinh hỉ có chút bi thương phức tạp cảm xúc trung có thể nhìn ra, được tới nàng cũng chờ mong bọn họ này đó người nhà. Nhưng là sao lại, nàng liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng nghiêm túc nghe hắn nói. Những cái đó sự tình, nhưng là lại giống như thực tốt tiếp nhận rồi này, đột nhiên lên về nàng thân thế đại sự, vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh, rất bình tĩnh. Tuổi này nữ hài, có thể có này phân định lực cùng trấn tĩnh, hắn tuy rằng nhìn đến như vậy ưu tú muội muội thực vui vẻ thực tự hào, nhưng là lại cũng suy nghĩ ở, này sao lưng rốt cuộc là đã trải qua sự tình gì? Có lẽ, lúc này nàng, đối với hắn cái này làm ca ca. Cũng không có nhiều ít cảm tình, thậm chí liền một phần tín nhiệm đều không có. Đối với bọn họ còn tồn tại đề phòng tâm lý. Càng là như vậy nghĩ, Giản Ninh Văn trong lòng liền càng là khổ sở. Đối với muội muội nhất thời không thể thực mau tiếp thu hắn cùng người nhà của hắn, tuy rằng hắn có thể lý giải nàng, rốt cuộc đây là tình lý bên trong sự tình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt bọn họ cái này làm ca ca. Đối với nàng tới nói, tuy rằng là huyết mạch tương liên thân nhân, nhưng là đồng dạng cũng là chưa bao giờ đã gặp mặt người xa lạ. Nhưng là không, tránh được sẽ khổ sở thương tâm. Tống Khiêm khóe miệng ngậm ôn như ý cười, ngắn ngủn ở chung, nhưng là hiện giờ hắn nhưng thật ra đối cái này biểu mùi càng thêm thưởng thức. Nàng diện mạo ý vị tự nhiên là không cần phải nói, diện mạo không tầm thường, khí chất thật tốt, cả người còn lộ ra một cổ khe núi thanh tuyền linh động khí chất. Ấm áp cùng thanh linh, hơn nữa nàng còn tuổi nhỏ, gặp chuyện tình có thể như thế trầm mặc bình tĩnh, có thể thấy được này cũng không phải những cái đó chỉ có diện mạo không có đầu óc bình hoa. Tuy rằng là bọn họ Giản gia cùng Tống gia thiên kim, nàng chú định sẽ đã chịu muôn vàn sủng ái, nhưng là có thể như thế ưu tú, hẳn là càng có thể làm người nhà ái nàng, hồ nàng, sủng nàng, biểu muội như thế nào? Đây là không tính toán kêu ta và ngươi nhị ca một tiếng ca ca sao? Tống Khiêm mỉm cười nhìn Giản Ninh, một tay đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng, cả người tùy ý đến cực điểm, nhưng là cố tình lại làm người cảm thấy hắn là như vậy ưu nhã cùng cao quý. Mà Giản Ninh Văn, đồng dạng là dựa vào ngồi ở chỗ kia nhìn Giản Ninh trong ánh mắt, có chút đau lòng cùng chờ mong, tuy rằng hắn không hỏi ra tới, nhưng là này đích xác đúng là hắn trong lòng tượng nói ra nói. Đêm qua bắt đầu, bọn họ tuy rằng tương nhận, nhưng là kia thanh ca ca, hắn lại còn không có từ Ninh Ninh trong miệng nghe được quá, cho nên tuy rằng biết nàng khả năng lúc này còn có chút không thích ứng, hoặc là có chút kháng cự, nhưng là hắn thật là thực chờ mong này. Thanh ca ca từ nàng trong miệng kêu ra tới. Năm đó, kia một tiếng mềm mềm mại mại từ trắng trẻo mập mạp tiểu oa nhi trong miệng kêu ra, tới ca ca, đến nay vẫn luôn tồn tại với hắn trong trí nhớ, thời gian lâu rồi, tuy rằng trở nên có chút mơ hồ, nhưng là kia quen thuộc cảm giác lại là vẫn luôn làm hắn không có quên. Khi còn nhỏ, đại ca đi học mà hắn cùng muội muội hai đứa nhỏ ở nhà, ở trong sân, hắn ở phía trước đi, mà muội muội liền sẽ bước nàng kia ngắn ngủn mập mạp cẳng chân đuổi theo hắn. Trên mặt đều là vui vẻ tươi cười, ở phía sau từng tiếng nhị ca kêu hắn, sau đó hắn cứu hộ dừng lại bế lên tới thể trọng không nhẹ tiểu gia hỏa. Hơn nữa, mỗi khi nàng mềm mềm mại mại kêu hắn nhị ca thời điểm, mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì, chính mình đều sẽ cho nàng, giúp nàng đạt thành nguyện vọng. Nghĩ đến đây, lại nhìn hiện tại mùi mùi thân hình mảnh khảnh bộ dáng, Giản Ninh Văn đều có chút nghĩ không ra khi còn nhỏ mùi mùi mập mạp bộ dáng. Giản Ninh đối mặt hai người cao áp tầm, mắt cảm thấy tràn đầy đều là áp lực, gọi ca ca, kia gì, nhiều năm như vậy, ở Tô gia thời điểm, nàng không có ca ca, hơn nữa vẫn là làm tỷ tỷ, cho nên nàng đều là vẫn luôn chiếu cố muội muội, Tuy rằng hiện tại nhớ tới có chút buồn cười, nhưng là cho tới nay, nàng đều là làm đài ở chiếu cố này tiểu nhân. Hiện giờ có ca ca, đầu tiên, nàng liền không biết nên như thế nào há mồm, kêu ra tới cái này xưng hô. Chẳng Ninh hơi há mồm, muốn nói gì, nhưng là miệng lại khép lại, nhìn đối diện hai người. Tưởng nói làm nàng chậm rãi thói quen không thành sao. Hiện giờ đối mặt này hai song tầm mắt, thật đúng là, có chút khó có thể kêu xuất khẩu. Như thế nào Ninh Ninh, ngươi đây là thẹn thùng sao? Tống Khiêm ngữ khí trêu chọc nói, nhưng mà này ngữ khí, Chẳng Ninh nghe tới chính là, sống thoát thoát một cái hoa hoa công tử đùa giỡn đàng hoàng nữ tử có hay không? Không đợi Chẳng Ninh nói cái gì, bên kia Chẳng Ninh thân ca ca, Chẳng Ninh văn chính là tạc mau, ngày thường thời điểm người này cũng chính là một bộ phong lưu quý công tử bộ dáng, nơi nơi treo hoa kẹo cỏ. Hiện giờ cư nhiên còn dùng loại này ngữ khí đối hắn mùi mùi nói chuyện, tuy rằng, gia hỏa này là biểu ca, cũng coi như là có huyết thống quan hệ, nhưng là phải biết rằng, từ xưa đại, kia cái gì biểu ca biểu mùi không phải nhất có ái. Cho nên, không dám thế nào, nhất định phải đem người này ngăn cách ra nhà hắn Ninh Ninh sinh hoạt ở ngoài. Tống Khiêm, ngươi ly nhà ta Ninh Ninh xa một chút, càng xa càng tốt, ngươi hiện tại là tốt nhất cút cho ta trở lại kinh thành đi. Chẳng Ninh Văn lập tức liền ngồi tới rồi Chẳng Ninh bên kia, sau đó quần áo gà mái già che chở gà con tư thế, hung tợn chờ nơi đó còn cười như không cười này Tống Khiêm. Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng, tuy rằng biết cái này kêu Tống Khiêm, biểu ca là vì kéo vào bọn họ chi gian quan hệ, chậm bớt bọn họ chi gian xa là cảm mới có thể làm như vậy, nhưng là nhìn ngồi ở nhà mình bên người, như vậy che chở nàng nhị ca, trong lòng ấm áp đều là ấm áp. Hiện tại nàng cũng là có ca ca có thể dựa vào người. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, nàng đều thực thích có một cái ca ca, nhìn có ca ca tỷ tỷ người nàng liền sẽ thực hâm mộ bọn họ, bởi vì có ca ca hoặc là tỷ tỷ, bọn họ này đó làm tiểu nhân liền sẽ thực chịu sủng ái, đi học thời điểm sẽ bởi vì có ca ca hoặc là tỷ tỷ ở trường học thời điểm không chịu người khi dễ, mà trưởng thành có một đám ca ca hoặc là tỷ tỷ càng là có thể cho người dựa vào. Gặp được thời điểm khó khăn bất hòa cha mẹ nói, nhưng là lại có thể cùng ca ca tỷ tỷ nói. Trong lòng ấm áp, cho nên, Chẳng Ninh không tự giác đã kêu ra kia hai cái tử, nhị ca, nói ra khẩu, Chẳng Ninh cũng không có gì ở rối rắm hoặc là cảm thấy có trở ngại, cho nên trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều, không còn có phía trước tưởng những cái đó lung tung rối loạn gánh nặng. Chỉ là, Chẳng Ninh nơi này trở nên tự nhiên. Nhưng là Chẳng Ninh Văn lại là choáng váng. Hắn nghe được cái gì? Nghe được cái gì? Ninh Ninh kêu hắn ca ca. Chẳng Ninh Văn quay đầu lại, ngây ngốc nhìn chăm chú Chẳng Ninh, lúc này trong lòng kích động chỉ có chính hắn biết, khi cách 20 năm, hắn rốt cuộc nghe được mùi mùi này thanh nhị ca. Tuy rằng không hề là khi còn nhỏ như vậy đồng trĩ, nhưng là kia trong trẻo sâu thẳm trong thanh âm lại vẫn là, có thể nghe ra tới khi còn nhỏ mềm mại. Rốt cuộc, Chẳng Ninh Văn duỗi tay ôm lấy Chẳng Ninh, cảm thụ được trong lòng ngực chân chân thật thật tồn tại người. Chẳng Ninh Văn phát hiện giờ khắc này, thật là viên mãn, mà từ Tống Khiêm nơi đó biết được về mùi mùi tin tức lúc sau, mãi cho đến đêm qua xác định kích động, nhưng là lại cho tới bây giờ, hắn tâm mới là triệt triệt để an ổn xuống dưới, chân chính cảm nhận được, mùi mùi thật là thực đã trở lại. Mà Chẳng Ninh, cảm thụ được cái này đến từ chính ca ca ôm, đồng dạng nỗi lòng cũng tràn đầy phức tạp, nhưng là nhiều nhất chính là ấm áp cùng cảm giác an toàn, mà cái này ấm áp cùng cảm giác an toàn cùng nàng từ Hạ Vân Lãng, ôm ấp trung sở cảm nhận được cũng không tương đồng. Ở cái này ôm ấp trung, nàng sở cảm nhận được chính là tràn đầy ấm áp, tim đập sẽ không lại loạn nhảy, ngược lại là chậm rãi an ổn xuống dưới. Cái này ôm ấp làm nàng cảm thấy có thể vô hạn đi dựa vào, không có bất luận cái gì điều kiện dựa vào, đến từ chính huyết mạch bên trong ấm áp, cái loại này cảm giác an toàn, là làm nàng bị ủy khuất thời điểm, muốn dựa vào cảm giác. Đây là nàng ca ca. Tống Khiêm nhìn đối diện ôm huynh muội hai người, tự nhiên là cao hứng, nhưng là trong lòng, cũng dâng lên ghen ghét a, hắn cũng là ca ca được chứ. Vì cái gì hắn không chỉ có không có nghe được một tiếng biểu ca, hơn nữa cũng không có mùi mùi có thể ôm a. Ta nói, A Văn, có thể buông ra đi, nhân gia Ninh Ninh còn không có kêu ta một tiếng biểu ca đâu. Chẳng Ninh có chút ngượng ngùng, tuy rằng là nhà mình ca ca, nhưng là hiện tại nàng đều đã là hơn 20 tuổi người, như thế nào còn như là tiểu hài tử giống nhau đâu. Nhưng là Giảng Ninh Văn lại là thật cao hứng, bất quá. Nhìn Giảng Ninh có chút thẹn thùng buông lỏng ra, vì thế cũng tặng mở ra, bất quá vẫn là như là đối đãi khi còn nhỏ muội muội giống nhau, chuỗi tay ở nàng đỉnh đầu vỗ vỗ, cảm thụ được lòng bàn tay ra kia tóc mượt mà xúc cảm. Giảng Ninh Văn thở dài một hơi, ai, không có trước kia kia lông xù xù xúc cảm, vẫn là có chút đáng tiếc. Tuy rằng trưởng thành muội muội tuyệt đối là làm hắn cái này làm ca ca có thể kiêu ngạo tiểu mỹ nữ, nhưng là hắn lại rất hoài niệm khi còn nhỏ muội muội mập mạp bộ dáng, tròn vo làm hắn hận không thể mỗi ngày ôm nàng, sau đó xoa bóp nàng tiểu thịt hô hô khuôn mặt, hoặc là xoa xoa nàng một đầu lông xù xù đầu tóc. Trường tới rồi muội tử, tuy rằng xinh đẹp, nhưng là không thể làm hắn cái này làm ca ca hảo hảo bảo hộ cùng, chà đạp. Nghĩ như thế, Giảng Ninh Văn đối với năm đó sự tình càng thêm phẫn hận, bọn họ, làm hắn cái này làm ca ca khuyết thiếu muội muội 20 năm trưởng thành quá trình, không có tự mình nhìn đến muội muội lớn lên, không thể chiếu cố cùng. Bảo hộ nàng, này chính là làm hắn cái này làm ca ca, không có một chút trưởng thành chính mình muội muội cảm giác thành tựu. Giảng Ninh xem đối diện dùng một đôi mắt lấp lánh nhìn nàng Tống Khiêm, hơi hơi mỉm cười, nhị ca đều kêu, tự nhiên cũng không kém này một cái biểu ca, cho nên thực tự nhiên ít mở miệng nói, biểu ca. Tống Khiêm tự nhiên cũng thực kích động, vì thế tiến lên, ôm ôm Giảng Ninh, tự nhiên, cái này ôm ấp, cũng làm Giảng Ninh cảm thấy là vạn phần ấm áp. Hảo, hảo, Ninh Ninh nhớ rõ, về sau có người khi dễ ngươi, có các ca ca bảo hộ ngươi. Hảo. Giảng Ninh gật đầu đáp ứng, về sau có người khi dễ nàng, sẽ có người ở bảo hộ nàng. Tương nhận, Giảng Ninh kêu ca ca, còn tồn tại một chút xa lạ cảm cũng hoàn toàn biến mất rớt, ba người ở chung càng thêm tự nhiên lên. Giảng Ninh Văn nhìn Ngữ Tiếu Yên Nhiên muội muội, trong lòng cảm thán, muội muội đã lớn như vậy, hẳn là sắp cả chồng đi. Đột nhiên, Giảng Ninh Văn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cả chồng. Như vậy tưởng tượng. Về sau hắn muội muội sẽ là nhà người khác người, sẽ thuộc về một nam nhân khác, sẽ có mặt khác nam nhân có thể ôm hắn như vậy xinh đẹp muội muội. Thiên, như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy thật sự thật đáng sợ. Thật vất vả tìm trở về muội muội còn không có cùng người nhà đoàn tụ bao lâu, chẳng lẽ liền phải xuất giá sao? Không được, tuyệt đối không được, muội muội chính là bọn họ bảo bối, hiện tại đòn bẩy tương nhận. Tuyệt đối không thể làm những cái đó nam nhân có mơ ước nàng cơ hội. Về sau hắn, nhất định phải làm tốt ca ca chức trách, đối muội muội bên người nam nhân canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đột phá phòng tuyến nửa bước. Chỉ là, lúc này Giảng Ninh Văn cái này làm ca ca như vậy ngữ khí dũng cảm, nhưng là hắn không nghĩ tới nói, lúc này ngồi ở trước mặt hắn hắn phải bảo vệ hảo, không thể bị bất luận cái gì nam nhân mơ ước muội muội. Đã bị người ăn sạch sẽ, nghiên cứu tạo oa oa sự tình. Nếu, bọn họ lại đến vãn một ít, lúc này nhìn đến cũng đã là hoài oa, oa hoặc là ôm oa oa Giảng Ninh, nếu là như vậy tình cảnh, không biết cái này mùi khống ca ca nên như thế nào thừa nhận rồi. Mà lúc này, xa ở kinh thành Hà Vân Lãng, chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới, cho hắn một loài âm trầm trầm cảm giác này giống như là, lại có người tính kế hắn sao? Lúc này Hà Vân Lãng còn không biết, tuy rằng hắn đã thành công đem Giảng Ninh ăn sạch sẽ, nhưng là ở về sau tàu oa oa thậm chí muốn danh phận trên đường, là gặp vô số nhấp nhô, mà đạo thứ nhất, nhấp nhô chính là đến từ chính kia mấy cái mùi khống đại cửu tử nhóm. Đương hắn cố sức rốt cuộc ôm được mỹ nhân về, có danh có thật lúc sau, hắn mới phát hiện, này một đường đi tới, thật là làm hắn khóc không ra nước mắt. Đối mặt những cái đó thường thường muốn tìm hắn phiền toái lớn nhỏ anh em vợ nhóm, tuy rằng có đôi khi sẽ bởi vì này, đó đại cửu tử nhóm làm chính mình nhiều rất nhiều phiền toái, nhưng là trong lòng vẫn là may mắn, bởi vì hắn biết đối với người nhà, chẳng nên là khát vọng, mà hiện giờ, có khi người một nhà sủng ái cùng bảo hộ, nàng mới là hạnh phúc nhất người. Tuy rằng chính mình sẽ bảo hộ nàng sủng ái nàng, như là người nhà giống nhau, làm nàng quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là nếu không thể tìm được chân chính người nhà, đối với nàng tới nói, tổng hội là có một tia tiếc nuối. Mà bên này, Giảng Ninh cùng bọn họ chậm rãi hàn huyên lên, Giảng Ninh đối với Giảng gia cùng Tống gia hai nhà hiểu biết cũng càng nhiều. Giảng Ninh trong nhà, là kinh thành danh môn Giảng. gia, nàng ba ba chẳng Vân Hải, mà mụ mụ Tống Diệu Tâm, hai người tổng cộng có ba cái nhi nữ, đại nhi tử chẳng Ninh Tranh, con thứ hai chẳng Ninh Văn, tiểu nữ nhi chẳng Ninh Ninh, cũng chính là hiện giờ chẳng Ninh, tuy rằng là một chữ chi kém, nhưng là lại là lầm nàng 20 năm nhân sinh. Chẳng cha lão cha tử là quân nhân, hiện giờ về hưu ở nhà, nhưng là ở trong quân đội vẫn cứ rất có uy vọng. Mà cũng đúng là bởi vì vị này lão cha tự xuất từ quân đội, mới có thể cho chính mình đại tôn tử mà nhị. Tôn tử nổi lên cao chót vót tên. Chẳng lão thái thái đã từng là quân y viện bác sĩ, gia tộc là thế thế đại đại tương truyền y giả gia tộc, hơn nữa là trung y gia tộc, mà bọn họ hai người nhưng thật ra chỉ có chẳng Vân Hải này một cái nhi tử, cho nên thẳng đến chẳng Ninh này đại, chẳng gia nhận định mới thịnh vượng không ít. Có chẳng Ninh cùng hai cái ca ca ba cái hài tử, chẳng Ninh ba ba, chẳng Vân Hải nhưng thật ra không có đi theo chẳng lão cha tự bước chân nhập quân đội, nhưng là lại ở chính giới. Xông ra một cái lộ tới, mà Tống Diệu Tâm, Tống gia thiên kim, chính mình chủ tu chính là trang phục thiết kế, nhà mình khai một cái thiết kế phòng làm việc, nhưng là sao lại thân thể không hảo lúc sau, liền rất thiếu ở có công tác. Đại ca chẳng Ninh Tranh, hiện giờ là công an hệ thống người, tuy rằng không phải tưởng chẳng lão gia tử chờ mong giống nhau vào quân đội, nhưng là tốt xấu cũng coi như sự cùng quân nhân gián điểm biên, nhưng thật ra cũng không nói thêm gì. Mà chẳng Ninh Văn, chẳng Ninh, vị này nhị ca, lại là chính mình mân mê khai một nhà công ty, ngày thường công tác thời điểm rất là thanh nhàn, chính mình tưởng đi làm liền đi làm, nhưng là thực lực cũng không dung tiểu hư. Mà Tống gia một nhà còn lại là điển hình thư hương dòng dõi, Tống gia lão gia tử có chẳng Ninh mẫu thân Tống Diệu Tâm cùng Tống Khiêm, phụ thân hai đứa nhỏ, Tống Phụ hiện giờ ở văn hóa bộ công tác, mà Tống Khiêm còn có một vị ca ca, cái này ca ca nhưng thật ra nghe lời thực, cũng coi như là văn hóa, chế tân quý, nhưng là cố tình ra Tống Khiêm như vậy một người, đó chính là tiền trong mắt chui ra tới, từ nhỏ đến lớn chính là thích kiếm tiền. Nhỏ nhỏ thời điểm liền biết cầm chính mình ăn không hết kẹo đi, trong trường học mặt bán tiền, cho nên dựa vào này thông minh đầu nhỏ, từ nhỏ chính là mấy người trung tương đối giàu có một cái. Như vậy hai nhà người, chẳng Ninh cũng cảm nhận được hai nhà không đơn giản, còn có chính là này đó người nhà, chỉ là nghe, nhưng là nàng hình như là có thể, giống nhau ra tới bọn họ bộ dáng giống nhau. Đang lúc chẳng Ninh bên này cùng Tống Khiêm cùng chẳng Ninh Văn nói chuyện phiếm thời điểm, Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng huynh đệ hai người tìm lại đây, bởi vì hôm nay Tuyền Thủy nhân gia tới trong thôn kéo hóa. Ở đầu mùa đông thời điểm, chẳng Ninh loại một đám tuyết lai đồ ăn, bởi vì có Linh Tuyền Thủy trợ giúp, đồ ăn sinh trưởng phi thường hảo, hơn nữa sinh trưởng cũng đặc biệt mau. Tuyết đồ ăn thuộc họ cây mù tạc vân rêu thuộc rau cải loại là nhảy nhánh với một cái biến chủng. Tuyết đồ ăn biệt danh rất nhiều. Ở Giang Tô, Chiết Giang kêu tuyết lý hóng, chính đầu giới, thiêu đồ ăn, ở Hồ Nam, Hồ Bắc kêu bài đồ ăn, nó là quốc gia của ta Trường Giang, lưu vực phổ biến tại bồi đông xuân hai mùa quan trọng rau dưa, lấy cuốn lá cùng phiến lá dùng ăn, dinh dưỡng giá trị rất cao, tỉ như có thể tỉnh não nâng cao tinh thần. Tuyết lý hóng đựng đại lượng kháng hư huyết toan, là hoạt tính rất mạnh hoàn nguyên vật chất, tham dự khuôn máy, móc quan trọng oxy hóa hoàn nguyên quá trình. Có thể gia tăng đại não trung oxy hàm lượng, kích phát đại não đối oxy lợi dụng, có tỉnh não nâng cao tinh thần, giải trừ mệt nhọc tác dụng. Còn có thể giải độc tiêu sưng. Tuyết lý hống có giải độc chi công, có thể kháng cảm nhiễm cùng dự phòng bệnh tật phát sinh, ức chế vi khuẩn độc tố độc tính, xúc tiến miệng vết thương khép lại, nhưng dùng để phụ trợ trị liệu cảm nhiễm tính bệnh tật. Lại đến có thể khai vị tiêu thực. Tuyết lý hống ướp sau có một loại đặc thù tiên vị cùng mùi hương, có thể xúc tiến dạ dày, tràn tiêu hóa công năng, tăng tiến muốn ăn, nhưng dùng để khai vị, trợ giúp tiêu hóa. Lại còn có thể minh một lời cách, khoan tràn thông liền. Tuyết lý hống tổ chức so thô cứng, đừng cà rốt tố cùng đại lượng dùng ăn chất xơ, cố có minh một cùng khoan tràn thông liền tác dụng, nhưng làm mắt khoa người bệnh thực liệu hàng cao cấp, còn nhưng phòng chống táo bón, vừa nghi với người già cập thói quen tính táo bón giả dùng ăn. Trừ bỏ cực cao dinh dưỡng giá trị, nó còn có dược dùng giá trị. Tuyết lý hống có giải độc tiêu sưng, khai vị tiêu thực, ôn trung lợi khí chờ công hiệu, chữa trị sang ung sưng đau, ngực cách mãn buồn, ho khan đầm nhiều, tai mắt thất thông, lợi sưng lạng, táo bón chờ chứng bệnh. Tính vị về kinh, tính ôn, vị cam tân, người can, dạ dày, thận kinh. Công hiệu chủ trị, giải độc tiêu sưng, khai vị tiêu thực, ôn trung lợi khí. Minh một lợi cách. Chủ trị sang ung sưng đau, ngực cách mãn buồn, ho khan đầm nhiều. Tai mắt thất thông, lợi sưng lạng, táo bón chờ chứng bệnh. Hiện giờ vừa lúc có thể thu hoạch, cho nên tuyền thủy nhân gia bên kia liền phái chiếc xe tới trong thôn vận chuyển rau dưa, tới bổ sung lập tức hiện tại mùa đông rau dưa ít tình huống. Lưu Minh Thủy tiến vào, không nghĩ tới phòng nội còn sẽ có những người khác, hơn nữa vẫn là hai cái hắn không quen biết nam nhân, bất quá hắn cũng là biết đến, Giảng Ninh cô nương này không đơn giản, nhận thức không ít người, cho nên không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp cùng Giảng Ninh nói. A Ninh, xe tới vận hóa, ngươi muốn hay không nhìn xem? Thấy Lưu Minh Thủy, Giảng Ninh lúc này mới nhớ tới sự tình hôm nay, vì thế nói, muốn đi, các ngươi hãy đi trước đi, ta lập tức liền qua đi, đúng rồi, làm đại gia cẩn thận một chút, đừng đem đồ ăn lộng lạng. Lưu Minh Thủy gật gật đầu, vội vàng rời đi, vội vàng chính mình sự tình đi, hiện tại chính là tháng chạp, liền lập tức muốn ăn Tết, vội xong này đó hắn hảo vội chuyện khác đi. Giảng Ninh. Văn nhìn Giảng Ninh, đối với một hồi nàng muốn đi làm chuyện gì phi thường tò mò, mà Tống Khiêm đồng dạng như thế, hai người càng ngày càng cảm thấy, bọn họ cái này muội muội là càng ngày càng không đơn giản. Giảng Ninh tự nhiên là nhìn ra bọn họ ý tưởng, vì thế khiến cho bọn họ cùng tự mình cùng đi, sau đó liền lên lầu về phòng thay quần áo, trừ bỏ không gian sự tình, nàng cũng không có nghĩ gặp bọn họ sự tình gì. Hơn nữa tuy rằng nàng hiện tại bán rau dưa bán đến rất thành công, thu vào không ít, nhưng là Giảng gia cũng sẽ không xem ở trong mắt. Hơn nữa nhìn này hai cái ca ca, nàng cũng có thể biết Giảng gia người, nàng thân nhân, nàng tin tưởng bọn họ. Cho nên, nàng nguyện ý đem chính mình sự tình triển lãm cho bọn hắn. Giảng Ninh đi ở phía trước, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người đi ở mặt sau. Khi bọn hắn đi đến Giảng Ninh kia phiến rau dưa viên trung, liền nhìn đến bên cạnh ngừng mấy chiếc xe tải lớn, mà bên kia đồng ruộng trung, có không ít người ở làm sống, còn có không ít người đem trong đất mặt thu hóa thứ gì hướng trong xe mặt đưa. Hai người lẫn nhau nhìn nhìn, đây là, bán đồ ăn sao? Bởi vì đây là lần này sản xuất nhóm đầu tiên tuyết lai đồ ăn, cho nên Giảng Ninh mới có thể đến xem, chỉ phản vận đồ ăn sự tình, nàng đều đã giao cho Lưu Minh Thủy huynh đệ hai người. Giảng Ninh nhìn trong đất thu hóa rau dưa, nhìn mọi người trên mặt đất bên trong không ngừng bận rộn, nàng vì bảo trì rau dưa mới mẻ, đều là vận chuyển xe tới cùng ngày, nàng mới có thể làm đại gia thu rau dưa, cho nên rất nhiều thời điểm nàng nơi này đều phải thỉnh người tới hỗ trợ. Hiện giờ đã là tháng chạp, từng nhà đều rất bận rộn, hơn nữa người trong thôn tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng là cũng không thèm để ý này tháng chạp một hai ngày kiếm mấy trăm đồng tiền. Mà có thể tới làm việc, trên cơ bản đều là vì trợ giúp Giảng Ninh. Cho nên, này đó, Giảng Ninh đều là ghi tạc trong lòng, mỗi một lần đại gia làm xong sống, trừ bỏ tiền công ở ngoài, nàng đều sẽ đưa đại gia trong đất mặt. Sao chưa? Cho nên lần này, nàng quyết định đem tuyết lai cũng đưa đại gia một ít, bởi vì muốn ăn Tết, đương nhiên muốn đưa so ngày thường càng nhiều. Nhị ca, biểu ca. Ta một tảng lớn đồng ruộng đều là của ta, cái này mặt loại chính là rau dưa, chủ yếu là cung ứng tuyền thủy nhân gia rau dưa cửa hàng bán ra, mà mặt trên kia một mảnh là hoa viên, ta năm nay không có tới cập loại cái gì, mùa thu thời điểm nhưng thật ra thành phiến hoa hướng dương hoa thành thục, lúc ấy nơi này mới là xinh đẹp nhất, không giống như là hiện tại một mảnh trống trơn, mà ở mặt trên là ta vườn trái cây, các ngươi biết sao? Năm nay 11 thời điểm, những cái đó cây ăn quả cư nhiên đều nở hoa rồi, hơn nữa khai thành phiến, giống như là mùa xuân thời điểm giống nhau, người trong thôn còn nói là hoa tiên hiển linh đâu, không ít du khách cũng đều tới, bọn họ đối nơi này cũng là thực thích. Giảng Ninh lại nói tiếp chính mình này một mảnh đồng ruộng, liền thao thao bất tuyệt, đôi mắt cũng là sáng, lấp lánh, nhìn này phiến đồng ruộng, tràn ngập hy vọng. Mà Giảng Ninh Văn, bởi vì Giảng Ninh trong lời nói tuyền thủy nhân gia, hung hăng ngẩn ra, tuyền thủy nhân gia, còn không phải, là cái kia sao lại nhà bọn họ vẫn luôn bán rau dưa kia ra cửa hàng, chính là cái kia một lọ rượu nho hoa 8.800 rau dưa cửa hàng. Chính là cái kia làm, cho bọn họ người nhà đều ăn thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi rau dưa cửa hàng. chính là cái kia, ăn nhà nàng mua rau dưa lúc sau, hắn mẫu thân thân thể đều dần dần ở chuyển biến tốt đẹp rau dưa cửa hàng. Mà hắn cái này mùi mùi, cư nhiên chính là Tuyền Thủy Nhân gia thần bí phía sau màn lão bản. Thiên, này trong nháy mắt, Giảng Ninh Văn trong đầu nhảy ra vô số ý tưởng, mà cuối cùng cư nhiên đều hối thành một cái, đó chính là về sau nhà bọn họ dùng bữa không bao giờ khó khăn, về sau mặc kệ Tuyền Thủy Nhân gia ở có cái gì thứ tốt, bọn họ đều có thể trước tiên ăn tới rồi. Tống Khiêm, đồng dạng nhướng mày cười, Ninh Ninh cư nhiên là Tuyền Thủy Nhân gia cung. Ứng thương, hoặc là phải nói là, phía sau màn lão bản. Ninh Ninh, ngươi nói, ngươi là Tuyền Thủy Nhân gia cung ứng giả. Hoặc là ngươi vẫn là Tuyền Thủy Nhân gia phía sau màn lão bản. Chẳng Ninh Văn nhướng mày hỏi, hắn xem ra tới, hắn muội muội Ninh Ninh có cái gì thần bí địa phương, có nàng chính mình năng lực, nhưng là lại không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ cùng Tuyền Thủy Nhân gia nhất lên quan hệ. Bọn họ đến từ Kinh Thành. Cho nên hẳn là biết Tuyền Thủy Nhân gia, lại còn có rất có khả năng là Tuyền Thủy Nhân gia trung thực khách hàng, cho nên Giảng Ninh biết, đương nàng nhắc tới Tuyền Thủy Nhân gia thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ giật mình. Đúng vậy, Tuyền Thủy Nhân gia ở Kinh Thành Vân Hải thị các có một cái cửa hàng, ta nơi này đồng ruộng không lớn, cho nên chỉ có thể cung ứng này hai cái cửa hàng hàng hóa, hơn nữa nói vậy các ngươi hẳn là biết đi. Tuyền Thủy Nhân gia không chỉ là bán rau dưa, còn sẽ bán mặt khác đồ vật, mà mấy thứ này đều là sản xuất tự mình nơi này, như là những cái đó rượu nho, chính là ta dùng trong núi sơn quả nho cùng nước sơn tuyền ủ, không biết các người ăn không có phải hay không hương vị không tồi. Còn có a, ta nơi này nhưng đều là thuần thiên nhiên màu xanh lục, các ngươi tới nơi này cũng thấy được, nơi này rời xa đô thị. Tứ phía núi vây quanh, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thổ nhưỡng cùng không khí, thủy đều không có đã chịu ô nhiễm, lại còn có thực sạch sẽ, thổ nhưỡng cùng trong nước đựng không ít nguyên tố vi lượng, đối với người thân. Thể khỏe mạnh rất có chỗ tốt, sở hữu ta ở chỗ này sản xuất đồ vật, đều là thuần thiên nhiên màu xanh lục, còn có nguyên tố vi lượng đồ vật, mọi người ăn cũng mỹ vị sạch sẽ, khỏe mạnh. Giảng Ninh đứng ở điền viên biên, nhìn kia một tảng lớn đồng ruộng hướng về Giảng Ninh, Văn cùng Tống Khiêm hai người nói nàng điền viên, nói nàng Tuyền Thủy Nhân gia, đây là nàng này một năm thu hóa, lúc này nàng, có một loại hướng về ca ca tranh công cảm giác, hình như là đang nói, các ngươi xem, các ngươi muội, muội không tồi đi, như vậy lợi hại. Mà nhìn như vậy Giảng Ninh, nàng cười nói mạn mạn nói chuyện, nói nàng điền viên, đứng ở nơi đó nàng không có tinh xảo trang dung. Tố nhan mà chống đỡ, nhưng là Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người lại cảm thấy, lúc này đứng ở nơi đó Giảng Ninh, bọn họ muội muội mỹ không gì sánh được. Xem nàng biểu tình, liền biết, nàng có bao nhiêu thích nơi này, thích cái này sơn thôn, thích nàng này một mảnh điền viên. Nhìn như vậy Mỹ Giảng Ninh Văn lấy ra gì? Động, ca ca liền quay chụp mấy trương ảnh chụp, sau đó đem ảnh chụp lại là chia xa ở Kinh Thành Giảng Vân Hải phụ tử hai người. Bọn họ đến nay trong tay mặt chính là chỉ có Giảng Ninh kia trương, ở ánh vàng rực rỡ giả cúc trung ảnh chụp cùng tối hôm qua thượng hắn quay chụp Giảng Ninh, ở trong phòng bếp bận rộn ảnh chụp. Hôm nay, hắn cho bọn hắn phát cái này ảnh chụp, chính là thật sự muốn cho bọn họ nhìn một cái, bọn họ Giảng gia Minh Châu rốt cuộc là có bao nhiêu mỹ lệ. Giảng Ninh nhìn Giảng Ninh Văn, động tác, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tối hôm qua, nàng liền phát hiện nàng cái này nhị ca sẽ quay chụp nàng ảnh chụp, sau đó tặc hệ hệ chia người nào giống nhau. Kia bộ dáng, thấy thế nào là như thế nào thiếu tấu. Tò mò, vì thế Giảng Ninh liền hỏi một câu, nhị ca, ngươi là ở đem ta ảnh chụp chia ai? Giảng Ninh Văn ngẩng đầu, cười hắc hắc, vẫy vẫy tay trung di động, đương nhiên là chia đại ca cùng ba. Ách, Giảng Ninh. Đã sắp năm cũ, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người ở chỗ này đã ở có một vòng tả hữu thời gian, này một vòng thời gian, huynh muội ba người cảm tình là càng ngày càng thâm hậu, mà Kinh Thành bên kia Giảng Vân Hải cùng Giảng Ninh Tranh hai người đã sắp ngồi không yên. Bọn họ lại tưởng, nếu là đã xác định thân phận, vì cái gì còn không đưa bọn họ bảo bối Minh Châu mang về nhà trung tới, bọn họ là ở nơi đó ngây ngốc nghiện sao? Không biết trong nhà còn có người chờ đợi bọn họ sao? Mà bên này Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm, thật là có ở chỗ này ngây ngốc nghiện xúc động. Thôn này hoàn cảnh tuyệt đẹp, không khí mới mẻ, ăn khỏe mạnh, bọn họ ở chỗ này đều sắp quá đến vui đến quên cả trời đất. mà bọn họ nhìn muội muội mỗi ngày sinh hoạt, kia càng là một cái hâm mộ ghen ghét. Mỗi ngày, sáng sớm lên, Giảng Ninh sẽ đi mặt sau trong núi đi bộ một vòng, mà nhà nàng kia ba con cẩu cẩu, nhìn tuy rằng là lại ngốc lại manh bộ dáng, nhưng là tới rồi trong núi, kia kêu một cái hung tàn, còn có kia chỉ miệng độc anh vũ điểu điểu, vừa mới bắt đầu thời điểm, cùng bọn họ không thấy nào quen thuộc, nhưng là sao lại, kia kêu một cái chán ghét, bọn họ thậm chí đều có một loại tưởng nhổ kia chỉ anh vũ mau mau xúc động. Sau đó, trở về lúc sau Giảng Ninh sẽ làm một đốn đơn giản bữa sáng, nhưng là này đốn đơn giản bữa sáng cũng là mỹ vị cực phẩm, mỗi ngày làm cho bọn họ ăn vừa lòng cực kỳ. Sau đó ban ngày thời điểm, nàng sẽ ở nhà tưới tưới hoa trồng rau, phẩm phẩm trà, phơi phơi nắng, treo đùa cẩu cẩu, chuồn tuyết, con thỏ gì đó, cuộc sống này, còn nói cái gì? Quả thực, chính là nhàn nhã tự tại cực kỳ. Bất quá nhân sinh, có thể quá đến loại trình độ này, hưởng thụ nhân sinh, đây mới là cảnh giới cao nhất đi. Mà bọn họ, từ cùng nhàn nhã sinh hoạt, hiểu biết tới rồi Giảng Ninh kia đạm nhiên tính tình, đồng thời bọn họ cũng là thật sự yêu nơi này sinh hoạt, cũng minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy nhiều các du khách tới nơi này du lịch. Giảng Ninh Văn nhìn nắm giường như oa ở chính mình tiểu trong ổ hai chỉ trùng tuyết, hai chỉ bạch bạch nắm, tuyết trắng da lông. Thường không có một chút ít tạp sắc. Khi mấy chỉ cẩu cẩu còn chưa tính, chính là trên đời này cư nhiên còn có này cùng chủng loại, này nho nhỏ bộ dáng, nhưng là Giảng Ninh nói bọn họ hai người chính là rất lợi hại, tốc độ như tia chớp, nháy mắt là có thể vụt ra đi. Hơn nữa, bọn họ phát hiện, không chỉ này hai chỉ tiểu tuyết chồn, nơi này mặt khác động vật tỉ như kia ba con cẩu cẩu, con thỏ, đều hình như là có linh tính giống nhau. Kia biểu tình cùng hành vi đều thực nhân cách hóa hóa, giống như là có nhân loại tư tưởng. Cho nên, đối với Giảng Ninh trong nhà hết thảy, hai người là tò mò cực kỳ, nghiên cứu tới nghiên cứu đi, cho nên mỗi ngày đều sẽ trêu đùa Giảng Ninh trong nhà tiểu động vật nhóm. Nhưng là con thỏ sẽ cùng bọn họ ngây ngốc chơi, nhưng mà tam ba con cẩu cẩu, còn có hai chỉ tiểu tuyết chồn, đương nhiên còn có kia chỉ độc miệng anh vũ vũ điểu điểu. Bọn họ chính là sẽ không phối hợp, luôn là biến nhát khinh bỉ một chút Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm, sau đó liền không hề phản ứng, mà điểu điểu còn sẽ kêu to vài tiếng người xấu sau đó liền bay đi, làm cho Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người là đã muốn tới gần chúng nó, lại sợ hãi bị khinh bỉ, bị mấy chỉ động vật cấp xem thường, thực đã thương người có được không? Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm đã biết Giảng Ninh cư nhiên là tuyền thủy nhân, gia thần bí lão bản, trong lòng càng thêm vui mừng cùng thưởng thức, hai người là hoàn toàn thành mùi khống, huynh mùi ba người ở chung càng thêm hòa hợp hòa. Thân mật, Giảng Ninh kêu lên ca ca tới cũng thực thuận miệng, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người càng là một ngụm ninh ninh ninh ninh, kêu sung sướng, hình như là muốn đem bỏ qua hơn 20 năm đều bổ trở về giống nhau mà trong thôn người. Cũng biết Giảng Ninh gia ca ca tới, cho nên Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm cảm nhận được người trong thôn nhiệt tình, như là còn có thôn dân trong nhà giết heo thỉnh ăn cơm trước kia chỉ có Giảng Ninh, cái này tiểu cô nương ở cũng liền không phải. Quá phận yêu cầu nàng đi, hiện giờ nhưng thật ra đêm này một khang nhiệt tình cùng cảm tạ đều đặt ở Tống Khiêm, cùng Giảng Ninh Văn trên người, mà hai người tuy rằng nói là xuất thân thế gia, nhưng là lại không phải cái gì kiều quý công tử. Hơn nữa đối nơi này cũng có lòng hiếu kỳ, cho nên mấy ngày nay nhưng thật ra đi không ít thôn dân trong nhà ăn cơm. Mà bọn họ, cũng từ các thôn dân trong nhà càng nhiều hiểu biết Giảng Ninh. Nghe các thôn dân tả một câu cảm tạ hữu một câu cảm tạ, một câu tiếp. Theo một câu khích lệ, hai người ở kinh ngạc đồng thời cũng càng thêm kiêu ngạo. Bọn họ đã biết nguyên lai trong thôn con đường kia là bọn họ mùi mùi Giảng Ninh, đưa ra tu sửa. Lại còn có trợ chức thôn trưởng ra không ít chủ ý, quyên ra 100 vạn. Bọn họ đã biết nguyên lai thôn hiện giờ sẽ như vậy nổi danh, có nhiều như vậy du khách tới trong thôn du lịch, các thôn dân thu vào đều gia tăng rồi không ít. Đây cũng là bởi vì bọn họ mùi mùi trợ chức các thôn dân ra chủ ý, đem ảnh chụp, tuyên bố tới rồi trên mạng, hấp dẫn đông đảo du khách tới trong thôn, hắn cấp các thôn dân kiến nghị có thể mở nông gia nhà. Bọn họ đã biết nguyên lai trong thôn nhà trẻ cũng là bọn họ mùi mùi Giảng Ninh, đề nghị xây dựng, một nàng mời đến công trình đối tu sửa nhà trẻ cùng nông gia phòng sách, lại kêu gọi khởi võng hữu lực lượng quyên thư quyên vật, mới đưa nhà trẻ cùng phòng sách xây dựng tốt như vậy. đây cũng là đại sự thôi, mà này trong đó rất nhiều chuyện nhỏ, một câu mang quá. Nhưng là việc nhỏ trung cũng bao hàm này Giảng Ninh, nỗ lực cùng đối trong thôn một phần tâm ý. Cứ như vậy, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người ở Vân Phụ thôn ở xuống dưới, bọn họ muốn hiểu biết sự tình đều, từ mấy ngày nay trong sinh hoạt từng giọt hiểu biết, bọn họ càng là hiểu biết càng nhiều, liền càng là thích, càng là thưởng thức, cũng càng thêm đau lòng. Mà Giảng Ninh Văn, mấy ngày nay cũng đem chính mình hiểu biết đến về Giảng Ninh sự tình đều truyền tới Kinh Thành. Giảng Vân Hải cùng Giảng Ninh Tranh hai người nơi đó. Chỉ là, ở hiểu biết càng nhiều Giảng Ninh sự tình về sau, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm bị một việc chấn trụ, kinh ngạc, choáng váng, ngây người, sau đó là phẫn nộ rồi đau lòng. Bởi vì bọn họ cư nhiên nghe được nói cái gì nhà hắn bảo bối muội muội, bọn họ Giảng gia mới vừa tìm về tới Minh Châu cư nhiên đã bị cái nào hỗn đảng nam, nhân người cướp đi, mà bọn họ đến nay. Còn không có gặp qua tên hỗn đảng kia nam nhân. Này quả thực chính là, cho nên lúc này Giảng Ninh nhìn ngồi ở nàng đối diện hai cái nam nhân, đây là từ bọn họ tương nhận về sau, này hai cái hận không thể đem nàng sủng lên trời nam nhân lần đầu tiên dùng loại này, nghiêm túc biểu tình nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn nàng còn có chút không thích ứng đâu. Bất quá, kia cái gì, còn không phải là có người trong thôn nói nàng đã kết hôn sao? Chuyện này giống như không đến mức như vậy nghiêm trọng đi, nàng Giảng Ninh hiện giờ đã thành niên, qua pháp định kết hôn, tuổi, cho nên kết cái hôn, không cần kinh ngạc nói loại trình độ này đi. Chỉ là, Giảng Ninh không biết, nàng này hai cái ca ca chính là kế hoạch đem nàng mang về tới Giảng gia, hảo hảo dưỡng lên, dưỡng trắng trẻo mập mạp, chính là chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ bị người đào đi đâu. Giảng Ninh trừ khóe miệng, bình tĩnh đối mặt Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người, mà nhìn Giảng Ninh này bình tĩnh bộ dáng, càng là làm Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người tức giận đến gan đau, nhưng là, bọn họ còn không thể hướng về phía Giảng Ninh phát hỏa, cho nên này tư vị thật là không dễ chịu. Giảng Ninh Văn nhìn Giảng Ninh mỹ lệ bộ dáng, nghĩ hắn muội muội nho nhỏ nhân nhi trưởng thành như vậy thiếu nữ bộ dáng, chính là ở nàng trưởng thành trong quá trình. Bởi vì bọn họ Giảng gia sai lầm, bọn họ không có bảo vệ tốt nàng, khiến cho nàng ở bên ngoài lưu lạc hơn 20 năm, bọn họ không có tham dự nàng trưởng thành, chính là hiện giờ, bọn họ thật vất vả tìm được nàng thời điểm, chính là rồi. Lại đột nhiên nói, nàng đã kết hôn, đã bị nam nhân khác đào đi rồi. Này đây là ở đào bọn họ tâm can a. Nói, người đâu? Bình tĩnh một chút. Cưỡng chế trong lòng lửa giận, Giảng Ninh Văn nghiến răng nghiến lợi hỏi, mà Tống Khiêm, đồng dạng thu hồi tới trên mặt vẫn luôn treo ấm áp tươi cười, đồng thời trong lòng cũng phi thường buồn bực, hắn vừa mới nhận trở về đáng yêu biểu muội, như thế nào chính là nhà người khác? Người nào a? Giảng Ninh không chút nào để ý hiếp lưu ly mắt hỏi. Người nào? Người nói cái gì người? Tuy rằng rất muốn như vậy hô to một câu. Nhưng là cuối cùng, lời nói tới rồi cổ họng chỗ, cuối cùng lại nghẹn trở về, bởi vì hắn thật là luyến tiếc đối mùi mùi rống to nói chuyện. Ninh Ninh, các thôn dân nói ngươi đều đã kết hôn, đây là có chuyện gì? Còn có nam nhân kia đâu? Nam nhân kia ở nơi nào? Giảng Ninh Văn trực tiếp hỏi ra tới, từ hắn tới rồi nơi này, cũng không có thấy quá cái gì nam nhân, chính là trong thôn người ta nói nhà hắn Ninh Ninh đã kết. Hôn, mà hắn không biết là, mỗi ngày buổi tối, Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người đều sẽ ở phòng đánh thời gian rất lâu điện thoại, chẳng qua, hắn không có gặp phải quá thôi, hơn nữa, Giảng Ninh cũng còn không có đưa bọn họ tồn tại nói cho cấp Hà Vân Lãng. Giảng Ninh thật sự không biết, đã biết Hà Vân Lãng tồn tại, nàng cái này ca ca sẽ phẫn nộ thành dáng vẻ này, nàng tưởng, nếu lúc này Hà Vân Lãng liền ở nhà nàng ca ca trước mặt. Chỉ sợ là không thiếu được một đốn ngoan tấu đi. Bất quá, như vậy. Cảm giác, không kém, về sau nàng liền có ca ca chống lưng. Nhị ca, kỳ thật ta không có kết hôn. Không có kết hôn. Giảng Ninh Văn ánh mắt sáng lên, trên mặt phẫn nộ cùng ưu sầu rút đi. Hắn liền nói sao, hắn vừa mới tìm trở về muội muội, như thế nào có thể nhanh như vậy đã bị người đào đi. Chờ về sau hắn hảo hảo bảo vệ tốt muội muội, tới với cái gì muội phu chuyện này. Hắn sẽ cùng trong nhà mặt hảo hảo thương lượng, những cái đó muốn tới cần hắn muội muội nam nhân cần thiết phải. Trải qua hắn sàng chọn mới được. Chỉ là Giảng Ninh tiếp theo câu, rồi lại là làm Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người nhảy lên. nhưng là thật là cùng người ở chung. Giảng Ninh nói xong, thật cẩn thận nhìn đối diện hai cái nam nhân, chỉ thấy bọn họ vừa mới còn yên tâm tươi cười lập tức liền cứng đờ ở trên mặt, mà xuống trong nháy mắt, sắc mặt trở nên đen nhánh, Giảng Ninh thậm chí đều thấy được kia cái trán chỗ băng lên từng điều gân xanh. Cái gì? Ở chung? Này, sao có thể? Giảng Ninh vanh lập, tức đứng lên, vươn tay tới run rẩy chỉ vào Giảng Ninh, hơi há mồm, nhưng là lại không có phát ra âm thanh tới, ở chung. Hắn muội muội cùng người ở chung, lại còn có không có kết hôn, ý tứ này chính là nói, hắn Ninh Ninh bị người không hợp pháp cấp ăn sạch sẽ. Tuy rằng, hiện tại, chưa lập gia đình ở chung chuyện này đã rất là phổ biến, nhưng là hiện tại nữ chính là hắn muội muội a, là hắn muốn che chở sủng muội muội, chính là hắn đáng yêu muội muội liền như vậy bị một cái nam nhân thúi cấp ở chung. Tống Khiêm nhìn một bên đã choáng váng ngay người Giảng Ninh Văn, hơi hơi thở dài một hơi, tuy rằng trong lòng thực phẫn nộ a, nhưng là hắn lại thấy được đối diện hắn biểu muội Ninh Ninh, cặp kia mắt to trung hiện lên một tia giảo hoạt, kia bộ dáng giống như là vẫn luôn giảo hoạt tiểu hồ ly giống nhau. Ai, cái này biểu muội, cư nhiên còn giảo hoạt trêu đùa nàng ca ca, thật là, bất quá như vậy giảo hoạt nàng, lại đồng dạng làm cho bọn họ này đó làm ca ca thích. Lôi kéo bên cạnh, đứng Giảng Ninh Văn. Thật sự là không nghĩ nhìn thấy người này ngốc tử giống nhau bộ dáng, kia bộ dáng, thật là mất mặt a, đều nói người Ninh Ninh muội muội cười như vậy vui vẻ sung sướng. Giảng Ninh Văn phục hồi tinh thần lại, tự nhiên cũng thấy được Giảng Ninh tiểu hồ ly tươi cười, hơi hơi thở dài một hơi, hiện giờ, chính mình cái này làm ca ca có thể giành được hắn muội muội cười như vậy vui vẻ, cũng coi như là đáng giá. Bất quá, mặt khác hắn có thể không đi hỏi, chính mình chậm rãi đi quan sát, đi tìm hiểu, biết nhà mình muội muội hết thảy, nhưng là chuyện này, bọn họ cần thiết muốn rõ ràng hỏi rõ. Ninh Ninh, nói cho nhị ca, đây là có chuyện gì? Có phải hay không cái kia nam nhân thúi khi dễ ngươi? Khụ khụ, Giảng Ninh nhìn nhà mình nhị ca cái loại này, hắn khi dễ ca ca ngươi đi tấu hắn ánh mắt. Ấm áp cười cười, cũng không có ở tiếp tục trêu đùa bọn họ, đem chính mình cùng Hà Vân Lãng sự tình nói ra. Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người nghe Giảng Ninh tự thuật, càng nói, hai người sắc mặt càng hắc, đã hoàn toàn đem Hà Vân Lãng coi như địch nhân, hai người trong lòng âm thầm cân nhắc này, cái này Hà Vân Lãng, bọn họ phía trước ở Kinh Thành tự nhiên là nghe nói qua, bất quá là bọn họ lại là chưa từng có giao thoa, hiểu biết cũng không nhiều. Gần nhất, Hà gia thật là thần bí, mà làm này một thế hệ gia chủ Hà Vân Lãng, năng lực càng là trác tuyệt, đồng thời làm Hoa Thịnh tập đoàn tổng tài, hắn địa vị càng là làm người ngưỡng mộ. Thứ hai, Hà gia có thể nói hiện giờ đúng là hỗn loạn thời kỳ, nếu không phải này một thế hệ Hà Vân Lãng năng lực cao siêu, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ này Hà gia sớm đã xuống dốc rớt. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Hà Vân Lãng, không có giao thoa bọn họ, lúc này cư nhiên thành cướp đi bọn họ bảo bối muội muội người. Hừ, Hà Vân Lãng, bọn họ nhớ kỹ hắn. Thẳng đến Giảng Ninh đem sự tình nói xong, Giảng Ninh Văn nhìn chăm chú Giảng Ninh, châu mày, tuy rằng hiện tại Ninh Ninh là các nàng Giảng gia nữ nhi, sau lưng đứng Giảng Tống hai nhà, tự nhiên không phải nhậm người khi dễ cùng xem thấp. Nhưng là Hà gia, lại cũng không phải một cái hảo nơi đi, chỉ cần liền nói hắn muội muội Ninh Ninh gặp được Hà Vân Lãng lần đó, chính là ở bị thương tình huống dưới, có thể thấy được lúc này Hà Vân Lãng thân ở hoàn cảnh tính nguy hiểm, cho nên, bọn họ bệnh không hy vọng bọn họ muội muội cùng Hà Vân Lãng, cùng Hà gia nhắc lên cái gì quan hệ. Tống Khiêm đồng dạng nhíu mày, hắn nguyên bản có chút quyến rũ trong con ngươi, quan mang nhấp nháy, hạ. Vân Lan, Hà gia, tuy rằng môn đế không tồi, thân phận thượng nhưng thật ra cùng Ninh Ninh có thể xứng đôi thượng, nhưng là bọn họ Giảng gia cùng Tống gia hai nhà, cũng không sẽ chỗ đó nữ việc hôn nhân đi làm liên hôn công cụ, huống chi là bọn họ bảo bối Ninh Ninh. Cho nên, bọn họ hy vọng chính là Ninh Ninh hạnh phúc, cũng không như thế nào hy vọng nàng gả vào cái loại này hào môn nhà giàu bên trong. Nhị ca, làm sao vậy? Giảng Ninh tự nhiên nhìn ra nàng nhị ca cùng biểu ca hai người biểu tình biến hóa, nàng biết, nếu nàng nhắc tới Hà Vân Lãng, bọn họ hẳn là biết hắn, nhưng là vì cái gì sẽ lộ ra tới loại vẻ mặt này, chẳng lẽ, Hà Vân Lãng ở Kinh Thành nghe đồn thật không tốt sao? Cho nên, bọn họ cũng không như thế nào thích hắn. Ninh Ninh, ngươi, thích hắn. Giảng Ninh Văn dừng một chút, vẫn là hỏi ra khẩu, tuy rằng bọn họ cũng không như thế nào thích Hạ Vân Lãng, cảm thấy Hạ Vân Lãng người này không thích hợp nhà hắn Ninh Ninh, nhưng là hắn cũng sẽ suy xét Ninh Ninh ý kiến. Nếu muội muội thật là thích hắn, như vậy hắn sẽ cùng người nhà cùng nhau khảo nghiệm hắn, nếu hắn cũng đủ yêu hắn muội muội, có cũng đủ năng lực làm cho bọn họ muội muội hạnh phúc, có cũng đủ tin tưởng đi bảo vệ tốt hắn muội muội, bọn họ tự nhiên sẽ tôn trọng muội muội ý kiến. Đương nhiên, nếu người này thật sự là chẳng ra gì, như vậy cho dù muội muội sẽ thương tâm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thích, đương nhiên là thích, nếu không thích, nàng cũng sẽ không. Ca ca, ta yêu hắn. Giảng Ninh trả lời kiên định, chừng một năm thời gian ở chung, nàng cùng hắn ở bên nhau, cảm nhận được chính là hắn tràn đầy ấm áp, tình yêu, tuy rằng hắn bá đạo, phúc hắc, thường thường sẽ trêu đùa nàng, nhưng là hắn ôm ấp thật an toàn, thật ấm áp, làm nàng sẽ có dựa vào hắn, xem năm tháng tỉnh hảo. Giảng Ninh Văn sắc mặt tối sầm, kia cái gì, mùi mùi a. Ngươi không thể rụt rè điểm, ngươi là nữ hài tử a, ngươi như vậy trực tiếp có hay không suy xét một chút ngươi nhị ca, tâm tình của ta. Tống Khiêm nhướng mày, thật trực tiếp, nhà hắn Ninh Ninh muội muội cư nhiên còn có như vậy khí phách một mặt, bất quá, hắn cái này làm ca ca chính là còn không có nghe muội muội nói qua, yêu hắn, hiện giờ nhưng thật ra trước hết nghe tới rồi muội muội nói ai một nam nhân khác. Cảm giác này. Thật là không dễ chịu a, thật là hâm mộ ghen tị hận. Quả nhiên, Giảng Ninh Văn cũng là cái này tâm tư, vì thế thực ai oán nhìn Giảng Ninh nói, Ninh Ninh, ngươi còn không có nói qua người yêu. Ta chính là ca ca của ngươi a, ngươi thân ca ca. Giảng Ninh vô ngữ trợn trắng mắt, vừa định nói, vẫn là nàng cái này biểu ca tương đối ổn trọng, nhưng là, sau đó nàng liền thấy nàng vị này biểu ca trác đào hoa con ngươi, ai ai thê thê nhìn nàng nói. Ninh Ninh, biểu ca cũng không có nghe ngươi nói qua ngươi yêu ta, biểu ca thực thương tâm a. Nói xong, còn nhìn lên không trung, nga không, là nhìn lên nóc nhà, làm ra một bộ ta thực ưu thương bộ dáng. Giảng Ninh run run thân mình, kia cái. Gì, này hai người liền không thể bình thường một chút sao? Rõ ràng chính là cao cấp đại khí thượng cấp vật cao phú soái thế gia con cháu, hiện giờ như thế nào hướng về cùng điểu ti khí chất nghịch tập đâu? Kia bộ dáng, thấy thế nào, đều như là muốn nàng đi hống tiểu hài tử. Nhị ca, biểu ca, các ngươi là ta ca ca, ta đương nhiên cũng là ái của các ngươi. Hảo đi, Giảng Ninh vẫn là như Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người tâm nguyện nói ra, Giảng Ninh tưởng, chính mình thật là thực thích này. Hai cái ca ca, tuy rằng chỉ là đơn giản ở chung mấy ngày, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được bọn họ đối nàng hảo. Đệ nhất mặt, lần đầu nhìn thấy chính mình khi như vậy kích động cùng thấp thỏm, mà ở cùng nàng ở chung trong quá trình, bắt đầu thời điểm là thật cẩn thận, bọn họ sợ chính mình nói gì đó sự tình sẽ chọc nàng không cao hứng, rồi sau đó tới, bọn họ lại chậm rãi hiểu biết nàng, từ trong sinh hoạt việc nhỏ trung quan sát đến nàng, đã biết thích ăn cái gì đồ ăn, thích ăn cái gì cơm, bình, thường thời điểm thích cái gì nhan sắc, khi nào sẽ cười. Này đó, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bọn họ hiểu được rõ ràng, hơn nữa, bọn họ còn vì nàng đem chính mình dung nhập tới rồi trong thôn, cùng các thôn dân cùng nhau uống rượu ăn thịt, nghe các thôn dân nói nàng hảo, cảm tạ nàng, tuy rằng ngoài miệng lại nói cái gì không cần cảm tạ, nàng nên làm. Nhưng là xem kia biểu tình, trong lòng không biết là cỡ nào cao hứng cùng kiêu ngạo đi, mà có thể có như vậy hai cái ái nàng. Ca ca, nàng tưởng. Về sau nàng các thân nhân, hẳn là cũng sẽ là thực tốt thân nhân đi, năm đó sự tình tuy rằng nàng bên ngoài nhiều năm, tuy rằng ở Tô gia thời điểm, Tô phụ Tô mẫu không nhất định có bao nhiêu ái nàng, nhưng là cũng chưa từng có thiếu quá ăn mặc, chỉ là bọn hắn không thể cho nàng ái thôi. Nhưng là nàng cũng không thể bởi vì cái này liền đi oán trách nàng thân sinh cha mẹ, năm đó nàng mất đi, chỉ sợ nhất bị thương tổn vẫn là nàng thân nhân cha mẹ, mà lúc ấy, vẫn là một cái nho. Nhỏ hài tử nàng, còn không có ký ức nàng, khả năng chỉ là bởi vì bên người người quen không thấy, do đó khóc lớn mấy ngày, mà chậm rãi, liền thích ứng tân người, tân hoàn cảnh. Như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh đối với nàng thân sinh cha mẹ nhưng thật ra càng thêm mong đợi, muốn nhìn thấy bọn họ. Phía trước, nàng đã từ nhị ca Giảng Ninh, Van Di động thượng thấy được bọn họ người một nhà ảnh chụp, Ảnh chụp trung niên nam nữ, diện mạo tự nhiên là không tầm thường, nam tử tuy rằng người đã gần trung niên, nhưng là kia một thân trải qua năm tháng mài dũa, mà lắng động lại xuống dưới khí chất lại là càng thêm hấp dẫn người, tuyệt đối là trung niên Mỹ đại thúc một quả. Chỉ là, hắn thái dương chỗ loáng thoáng vài tia đầu bạc, xem nàng đau lòng, mà lại xem nữ tử đã không tuổi trẻ, có thể là bởi vì mấy ngày nay thân thể càng ngày càng không tốt quan hệ, sắc mặt có vẻ rất là tái nhợt, hơn nữa người giống như cũng không có gì tinh thần giống nhau, nàng đôi mắt như mặt nước ôm nhu, hơn nữa, chính mình diện mạo cùng nàng diện mạo cơ hồ không sai biệt mấy. Nghĩ vừa mới trung niên nam tử thái dương chỗ đầu bạc, Nhìn lại nữ tử này kia tái nhợt sắc mặt, chẳng nên lại là đau lòng lại là chua xót, đôi mắt trướng trướng, có một loại muốn khóc xúc động. Sau lại nghe xong nhị ca chẳng Ninh Văn nói, hiện tại mẫu thân thể bởi vì ăn nàng tuyền thủy nhân gia sẵn đồ ăn, cả người đều tinh thần không ít, sắc mặt cũng hồng nhuận lên, buổi tối thời điểm không hề mất ngủ, cho nên thân thể ở chậm rãi trở nên khỏe mạnh rất nhiều. Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người nghe được kia thanh ta đương nhiên ái các ngươi. Sau đó, hai người đều kích động tiến lên lập tức liền ôm lấy Giảng Ninh, chính là, mùi mùi chỉ có một, cho nên, cuối cùng, Giảng Ninh thân thể linh hoạt chợt lóe, Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người liền ôm tới rồi cùng nhau, hai người nước mắt lưng tròng, vui mừng nhìn, đối phương. Nửa ngày, hai người mới an tĩnh xuống dưới. Năm cũ hôm nay, Giảng Ninh Văn vừa mới cùng kinh thành Giảng Vân Hải thông xong điện thoại, ngồi xuống, cau mày suy tư, sau đó thấy Giảng Ninh bận rộn xong rồi, làm nàng ngồi xuống, tưởng cùng nàng trò chuyện. Ninh Ninh, đã năm cũ, lập tức chính là Tết âm lịch, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành đi, bên kia phụ thân cùng đại ca đều thực sốt ruột, chuyện này trong nhà chỉ có chúng ta bốn người biết, những người khác bởi vì phía trước còn không xác định kết quả. Cho nên chúng ta còn không có nói, lần này, cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, tương nhận đi, nhiều năm như vậy, người nhà đều rất nhớ ngươi. Tống Khiêm cũng đi theo khuyên, Ninh Ninh, trong nhà mặt người thật sự đều rất nhớ ngươi, có lẽ nói không bằng ngươi chân thật đi cảm thụ, chờ ngươi trở về nhà, ngươi liền sẽ từng giọt chi tiết trung phát hiện. Đưa tiền nói lời này lại không phải hư, chẳng gia, chẳng Ninh trụ phòng vẫn luôn tồn tại. Trang hoàng phong cách càng là sẽ theo cái kia không tồn tại trong nhà nàng, không ngừng biến hóa, mà nàng trong phòng, một cái tiểu nữ hài lớn lên hết thảy đồ vật đều là cụ bị, mỗi một năm, mỗi cái tuổi, tủ quần áo trung đều sẽ treo nàng quần áo, hơn nữa một năm bốn mùa cũng không từng gián đoạn quá. Chỉ là, hiện tại nghe xong Tống Khiêm nói, Giảng Ninh cũng không có nghĩ nhiều, đương nàng trở lại Giảng gia. Thấy kia hết thảy thời điểm, nước mắt yên lặng chảy xuống dưới. Đương nhiên, đây là lời phía sau, vẫn là trở lại hiện tại. Giảng Ninh nghe xong Giảng Ninh Văn, cùng Tống Khiêm hai người nói, tinh tế suy tư lên, kỳ thật nàng thật là rất muốn nhìn thấy nàng thân sinh cha mẹ, nhưng là trong lòng lại có chút thấp thỏm cùng mờ mịt vô thố. Hơn 20 năm không thấy, nàng không biết đệ nhất gặp mặt đến bọn họ thời điểm chính mình sẽ là thế nào phản ứng, mà bọn họ lại là thế nào phản ứng. Này có lẽ chính là cần hương tình khiếp đi, cho dù trong lòng có vô hạn cảm tình, nhưng là lại một khang đổ ở nơi đó, không biết nên như thế nào đi biểu đạt. Mà nàng tắt, càng là, bởi vì nàng bản thân liền không phải một cái giỏi về biểu đạt cảm tình người, cho nên, hiện tại, nghe bọn hắn nhắc tới qua lại kinh thành sự tình. Giảng Ninh nhưng thật ra có do dự cùng chần chờ. Hơn nữa, nàng giống như thật là không thế nào tưởng rời đi nơi này. Đối với Vân Phụ thôn nơi này, tuy rằng sinh hoạt không đến một năm thời gian, nhưng là nàng lại là thực thích nơi này. Như thế nào, Ninh Ninh, ngươi không muốn cùng chúng ta trở lại kinh thành sao? Không nghĩ trong. Thấy cha mẹ thân nhân, không nghĩ trở lại chúng ta Giảng gia sao? Giảng Ninh Văn ngữ khí trầm thấp. Tầm mắt cắt gao khóa ở Giảng Ninh trên người, trong lòng có chút khổ sở, bọn họ đã ở chỗ này ngây người một phòng nhiều thời giờ, cho nàng một phòng thời gian đi tiêu hóa, từ ngày thường ở chung xem ra, Ninh Ninh nàng cũng rất tưởng niệm cha mẹ, nhưng là hiện giờ hắn đề nghị sẽ kinh thành, nàng lại có chút do dự. Giảng Ninh mị như vậy thâm trầm ánh mắt làm cho sửng sốt, đây là nàng lần đầu tiên nhìn. Đến như vậy Giảng Ninh Văn, ngày thường đều là ôn nhuận công tử bộ dáng nhị ca. Cư nhiên sẽ có như vậy thâm trầm một mặt. Nhìn Giảng Ninh Văn ánh mắt có chút bị thương, Chẳng nên biết bọn họ là tưởng sai rồi, vì thế vội vàng nói, nhị ca, ta không có không muốn cùng ngươi trở về, chỉ là, ta có chút sợ hãi. Sợ hãi, đúng vậy, nàng thật là có chút sợ hãi, cuối cùng, Chẳng nên nói ra. Kỳ thật mặc kệ nàng lại như thế nào kiên cường, nhưng là nàng thân thế chuyện này, lại là phía trước nàng. Từng nhất để ý quá, làm nàng thâm bị thương tổn sự tình, tuy rằng nàng từ giữa đi ra, kiên cường lên, nhưng là chung quy là ở nàng trong lòng để lại một đạo vết sẹo. Giảng Ninh van sửng sốt, nhìn lúc này Giảng Ninh có chút mờ mịt vô thố bộ dáng, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, trong lòng lại là mềm rối tinh rối mù. Hắn cái này muội muội mặt ngoài nhìn lại như thế nào kiên cường cùng đạm nhiên, nhưng là chung quy nàng trong lòng, nàng còn chỉ là một cái bé gái, ở đối mặt chuyện như vậy thời điểm. Nàng vẫn là sẽ mờ mịt, sẽ thấp thỏm, sẽ kinh hoảng, sẽ sợ hãi. Là hắn, suy xét không chu toàn. Ninh Ninh, tin tưởng ta, chúng ta người một nhà đều thực ái ngươi, 20 năm đánh rơi là nhà của chúng ta lớn nhất đau xót. Hiện giờ ngươi đã trở lại, chính là trời cao đối chúng ta tốt nhất ban ân, nhà của chúng ta đều thực ái ngươi, rất nhớ ngươi, cho nên, không cần lo lắng, không cần sợ hãi, không cần lại đi nghĩ nhiều, cùng nhị ca cùng nhau trở về, sẽ nhà của chúng ta, được không? Giảng Ninh, Van giữ chặt Giảng Ninh tay, sau đó đem Giảng Ninh ôm ở trong lòng ngực, huynh muội hai người lẳng lặng mò ôm, Giảng Ninh dựa vào cái này ấm áp mà cường tráng trong ngực, đôi mắt một đoạn chua xót. Trướng trướng, cuối cùng, vẫn là chảy ra nước mắt, Giảng Ninh khóc lên, chậm rãi khục khịch, không tiếng động khóc thúc thích lại là làm ôm nàng Giảng Ninh, Van cùng Tống Khiêm hai người trong lòng càng là trừ đau. Phòng nội thực an tĩnh, liền anh Vũ Điểu Điểu giống như đều cảm nhận được giờ khắc này. Không khí, thành thành thật thật đứng ở cẩu cẩu tàn tàn trên lưng, không có khúc nhạc dạo đi lên đáp lời. Giảng Ninh rơi lệ. Hình như là muốn đem phía trước sở hữu hết thảy ủy khuất, cô đơn, trôi nổi, mất đi đều khóc rớt giống nhau, từ nay về sau nàng chính là hạnh phúc. Tống Khiêm nhìn ôm ở bên nhau huynh muội, hắn an an tĩnh tĩnh nhìn, hắn phát hiện, phía trước Ninh Ninh biểu hiện như vậy đạm nhiên kiên cường, kia mặt ngoài đều đem hắn lừa gạt qua đi, làm hắn đều cho rằng, cô nương này chính là như vậy kiên cường. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, bọn họ đều sai rồi. Bọn họ không có chú ý tới nàng che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong miệng vết thương. Giờ khắc này, hắn không có đi ngăn cản, hắn tưởng, khóc ra đi khóc ra tới cũng là tốt, từ nay về sau, nàng chính là bọn họ giảng gia bảo bối Minh Châu, không bao giờ sẽ đã chịu bất luận cái gì khi dễ, bọn họ này đó làm ca ca, sẽ tự vì nàng khởi động tới một mảnh không trung, làm nàng an nhàn tự tại quá thản nhiên vui sướng hạnh phúc sinh. Hoặc, qua hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc, Giảng Ninh khóc hảo, Giảng Ninh nhìn nhìn nàng nhị ca Giảng Ninh, Van trên người ăn mặc quần áo đều thiếu chút nữa bị nàng nước mắt ướt đẫm rớt, có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng đều đã khi lớn như vậy cô nương, vừa mới lại là khóc như vậy bôn phóng. Giảng Ninh sắc mặt có chút hồng, Giảng Lược Ninh Van ôm ấp trung ra tới, mà Giảng Ninh Van nhìn Giảng Ninh này thẹn thùng bộ dáng, sủng nịch hơi hơi mỉm cười. Hại cái gì xấu hổ, ở các ca ca trước mặt, ngươi, vĩnh viễn đều là cái kia nho nhỏ muội muội, là chúng ta phải bảo vệ chiếu cố muội muội, cho nên ngươi có thể tự do hoặc là khóc, hoặc là cười, bất quá ca chính là hy vọng ngươi vĩnh viễn đều là cười. Tống Khiêm cũng là cực cật đầu, sau đó lại nói tiếp, Ninh Ninh, ta biết ngươi khả năng bởi vì đột nhiên muốn gặp đến nhiều như vậy thân nhân, còn có chính mình thân sinh cha mẹ, trong lòng khẳng định là có chút mờ mịt. Nhưng là chuyện này lại không phải có thể trốn tránh sự tình, nếu đã biết. Chính mình thân thế, sớm muộn gì ngươi đều là phải trở về gặp ở kinh thành thấy phụ mẫu của chính mình, trông thấy chính mình thân nhân đi. Cô cùng dượng nhiều năm như vậy vẫn luôn đều nghĩ ngươi, cô thân thể từ ngươi mất đi lúc sau vẫn luôn đều không tốt. Xem qua rất nhiều bác sĩ, đều nói là khúc mắc gây ra. Nhiều, không còn có nhiều lời, hắn biết đến, những lời này vậy là đủ rồi. Quả nhiên, Giảng Ninh trên mặt che kính lo lắng, phía trước liền nghe nói qua nàng mụ mụ thân thể có chút không tốt, hơn nữa nàng phía trước còn thấy được cha mẹ nàng ảnh chụp, hai người khuôn mặt đều mang theo tang thương thái độ. Nghĩ nghĩ, Giảng Ninh nói, hảo, ta và các ngươi cùng nhau trở lại kinh thành, chỉ là cho ta một đoạn thời gian, ta muốn an bài một chút nơi này sự tình mới có thể rời đi. Kỳ thật không có quá nhiều chuyện tình yêu cầu Giảng Ninh an bài. Bất quá lần này trở lại kinh thành, nàng muốn mang lên không ít ăn đồ vật, hơn nữa vẫn là nàng trong không gian mặt sáng ăn đồ vật, nàng tưởng trong không gian mặt hẳn là công năng càng tốt, đối với bọn họ thân thể càng thêm hữu ích. Hơn nữa, nàng cũng muốn cùng Hạ Vân Lãng liên hệ một chút, đêm qua bọn họ gọi điện thoại thời điểm nàng còn không có cùng hắn nói qua chuyện này, bởi vì nàng biết trong khoảng thời gian này hắn rất bận, sự tình rất nhiều. Mỗi ngày buổi tối cho nàng gọi điện thoại thời điểm từ trong thanh âm là, có thể nghe ra tới hắn mỏi mệt, cho nên nếu nàng nói về nàng người nhà tìm tới chuyện này, hắn nhất định sẽ gấp trở về, mà như vậy, nhất định sẽ làm chuyện của hắn đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, tuy rằng rất muốn cùng hắn chia sẻ, nhưng là Giảng Ninh vẫn là không có nói, chờ hắn nơi đó kết thúc bận rộn, trở về thời điểm ở cùng nàng nói là giống nhau. Chỉ là, Giảng Ninh nơi này không có nghĩ cùng Hạ Vân Lãng nói chuyện này, nhưng là xa ở kinh thành Hạ Vân Lãng, tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, nhưng là đêm đó thượng cùng Giảng Ninh gọi điện thoại thời điểm, hắn liền sẽ cảm thấy một ngày mỏi mệt đều tiêu. Mất không ít, nghe đối diện nữ tử kia ôm nhu trong trẻo sâu thẳm thanh âm, nàng tiếng cười, nàng cùng hắn nói nàng mỗi ngày đã làm việc nhỏ, nghe nàng dặn dò hắn phải chú ý nghỉ ngơi, chú ý thân thể, ngẫu nhiên còn sẽ làm bộ vô tình hỏi hắn khi nào trở về. Cho nên, tuy rằng không có nói, nhưng là hắn biết, nàng là tưởng hắn, giống như là hắn nghĩ nàng giống nhau, hơn nữa, hưởng thụ nàng quan tâm cùng dặn dò, hắn cảm thấy trong lòng rất là hạnh phúc. Hạ Vân Lãng cầm một ly rượu vang đỏ, một bên loạn choạng, một bên xuyên thấu qua cửa kính nhìn bên ngoài cao ốc building, ngựa xe như nước, nhưng là hắn đôi mắt lại là không có ngưng tụ ở bất luận cái gì sự tình thường, khóe miệng khi thì lộ ra ôm như ý cười, khi thì mày lại là cắt cao nhíu lại. Hiện tại, Hoa Thịnh thượng tầng công nhân nhóm đều đã biết bọn họ tổng tài gần nhất biến hóa, theo bọn họ suy đoán. Giống như bọn họ tổng tài gặp trong cuộc đời chân mệnh thiên nữ, cho nên hòa tan kia viên lạnh băng trái tim cùng khối băng mặt, hoàn toàn chìm đắm trong luyến ái ôn nhu kiều diễm giữa đi. Cho nên, hiện tại lại nhìn đến Hạ Vân Lãng ngẫu nhiên sẽ như vậy, không hề công tác nhạc dạo thường, mà là ở đi làm thời gian lặng mất thất thần, bọn họ đã là thấy nhiều không trách. Kia gì, này luyến ái sao, vẫn là có thể lý giải. Hạ Vân Lãng nghĩ. Hiện tại, Chu Viễn hẳn là tới rồi Vân Phù thôn đi, mấy ngày nay, hắn từ lúc điện thoại trung, cảm giác nàng hình như là có cái gì tâm sự, nhưng là hắn vừa hỏi, nàng lại chỉ là cười nói không, có gì sự tình, mà hiện tại hắn còn không thể trở về, nhiều bằng sau, hắn chung quy là lo lắng, đành phải làm Chu Viễn trở về nhìn một cái, hơn nữa đang nghe từ một chút hắn an bài, nếu hắn ở ăn Tết thời điểm không thể hồi Vân Phù thôn. Hy vọng Giảng Ninh có thể ở ăn Tết thời điểm đi vào kinh thành, cùng hắn cùng nhau đã tới cái này Tết âm lịch. Hạ Vân Lãng như vậy tưởng, mà lúc này Chu Viễn cũng thật là tới Vân Phù thôn, cũng tới Giảng Ninh trong nhà, chỉ là Chu Viễn không nghĩ tới, hắn vừa mới vào phòng, liền thấy được ngồi ở trên sofa Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người. Mà Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Văn tự nhiên cũng là thấy được Chu Viễn. Ba người đều không có nói chuyện, đều ở dùng ánh mắt đại lượng thử này đối phương. Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng dạng ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ đây là bọn họ kinh thành trung thần bí Hạ Vân Lãng? Chính là thế thế nào, cũng không có cỡ nào ghê gớm. Tuy rằng cũng coi như là người trung nhân tài, kiệt xuất, nhưng là lại cùng đồn đãi trung còn có cùng bọn họ trong tưởng tượng Hạ Vân Lãng, thực không giống nhau. Hai người nhíu nhíu mi, bọn họ muội muội sẽ không chính là thích như vậy nam nhân đi, kia cái gì, bọn họ rất muốn hỏi một chút nhà mình muội muội, không phải là bị người lừa đi. Mà Chu Viễn, nhìn trên sofa vững chắc ngồi, ở chỗ kia hai cái tuổi trẻ diện mạo không tồi nam nhân, kiên cường đỉnh này hai người kia lửa nóng trung có chút phẫn hận tầm mắt, đánh giá cẩn thận này hai người, bọn họ tổng tài chính là thần nhân A. Hắn nói đi, như thế nào đột nhiên làm hắn trở về Vân Phù thôn nơi này, nguyên lai là phát hiện địch tình. Bất quá, này trước mắt này hai nam nhân chính là không bình thường a, cũng không biết ở chỗ này trụ thượng đã bao lâu, sẽ không thừa dịp bọn họ tổng tài không ở, liền nghĩ đào người góc tường đi. Này không được, này nhưng tuyệt đối không được, bọn họ tổng tài thật vất vả thông suốt, yêu một người, hơn nữa vẫn là yêu một nữ nhân, trong khoảng thời Trang này, bọn họ Hoa Thịnh cao tầng công nhân chính là, cảm nhận được bọn họ tổng tài mùa xuân ôn nhu. Cho nên, mặc kệ vì cái gì, đều nhất định phải không thể làm cho bọn họ tổng tài bị người đào góc tường A. Như vậy tưởng tượng, Chu Viễn nháy mắt liền cảm thấy chính mình áp lực thật lớn, hắn chính là phải vì giữ gìn hảo bọn họ tổng tài tương lai hạnh phúc sinh hoạt mà chiến đấu. Vì thế, ngắn ngủn thời gian, Chẳng Ninh Văn, Tống Khiêm, Chu Viễn ba người ở dưới lầu phòng khách, dùng ánh mắt đã làm vô số lần chém giết cùng giao lưu. Đương nhiên, bởi vì Chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm này một phương nhân số nhiều, khí thế đại, vẫn là ở vào thượng phong. Nhưng là bởi vì Chu Viễn đồng chí tinh thần cường, ngoan cường bất khuất chiến đấu tinh thần, cho nên hai phương ở vào giằng co trạng thái. Đương Chẳng Ninh đi xuống lâu thời điểm, nhìn đến chính là dưới lầu kia quỷ dị cảnh tượng, nhìn Chu Viễn, Chẳng Ninh nhíu nhíu mi, phía trước nàng vừa mới quyết định phải về kinh thành, cho nên muốn buổi tối thời điểm cùng Hạ Vân Lãng nói một chút, nhưng là nàng còn không có nói đi, này Chu Viễn như thế nào liền đã trở lại. Chu Viễn, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, Chu Viễn cái này Hạ Vân Lãng bên người đặc biệt trợ lực, không phải hẳn là đi theo ở Hạ Vân Lãng bên người, trợ giúp hắn sao? Lúc này đem Chu Viễn phái đến nàng nơi này, này cũng không khoa học a, chỉ là, còn chưa chờ Chu Viễn trả lời, Chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người liền nói, Chu Viễn, hắn không phải Hạ Vân Lãng. Sao? Không phải a, ai nói nàng là Hạ Vân Lãng? Nghe xong Chẳng Ninh trả lời, Chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người xấu hổ sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, bọn họ vừa mới chính là, đem người trở thành Hạ Vân Lãng đã tiến hành rồi một lần ánh mắt chém giết, trong lòng đối Chu Viễn nhưng thật ra có chút xin lỗi. Chỉ là, đương Chẳng Ninh tiếp theo nói tiếp theo câu nói lúc sau, hai người đáy lòng xin lỗi biến mất vô tung vô ảnh, lại một lần, hung hăng trường hướng về phía Chu Viễn, làm cho Chu Viễn có chút phát mau. Chu Viễn là Vân Lãng người, là hắn đặc biệt trợ lý. Dựa, Hạ Vân Lãng thủ hạ đồng dạng không phải cái gì thứ tốt, cho nên đồng dạng muốn khinh bỉ hắn, ánh mắt giết chết hắn. Này hai người đây là có chuyện gì? Chu Viễn run run thân mình, này hai người, hắn hình như là không có đắc tội bọn họ đi, nga. Không phải, phải nói là, nhà hắn tổng tài không có đắc tội bọn họ đi. Chẳng tiểu thư, tổng tài lo lắng ngươi. Cho nên an bài ta lại đây nhìn một cái. Mặc kệ bọn họ là người nào, hắn ở chỗ này chính là phải cho nhà hắn tổng tài soát tồn tài soát hảo cảm. Lo lắng. Hừ, lo lắng vì cái gì không đích thân đến được nhìn xem. Tống Khiêm ôm cánh tay, nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua Chu Viễn nói, hừ, trang cái gì người tốt, lo lắng nói, chính mình nhưng thật ra trở về a, lộng một cái trợ lực tới là có ý tứ gì. Lo lắng. Hừ, lo lắng nói vì cái gì muốn đem Ninh Ninh một người lưu lại nơi này. Chẳng Ninh Văn cau mày, ngữ khí lạnh lẽo nói. Chờ khắc này, Chu Viễn, trừng mắt nhìn mắt, này hai nam nhân, đây là cái gì trạng huống, hơn nữa, Ninh Ninh, chữa, cái này kêu cũng quá thân mật có hay không? Tình huống khẩn cấp a khẩn cấp, tổng tài, lại không tới, người này chỉ tiểu hoa thật sự phải bị trích đi rồi. Chu Viễn đối mặt đối diện hai tôn đại Phật. Đây chính là nhà hắn tổng tài tương lai đại cửu tử a, này tuyệt đối không thể đắc tội, lại còn có đến cung phụng, bằng không, nhà bọn họ tổng tài truy thê lộ từ từ a, chỉ là chính là xem hiện tại tình huống. Này, nhân gia cũng đã đối nhà bọn họ tổng tài ấn tượng phi thường không hảo. Chu Viễn cười, cười a, cười, cười trên mặt đã một mảnh cứng đờ, bất quá chính mình cũng liền thôi. Chính là về sau bọn họ tổng tài vận mệnh, thật sự là lệnh người lo lắng a. Bất quá, Chu Viễn là hiểu biết quá Chẳng Ninh thân thế, biết nàng đã từng những cái đó tao ngộ, biết nàng gặp được những cái đó trang người, hiện giờ nàng có thể hòa thân người tương nhận, như thế một chuyện tốt. Bất quá thời gian này, kia cái gì, có thể hay không chờ nhà hắn tổng tài có danh phận lúc sau lại đến. Hiện giờ, chỉ sợ nhà hắn tổng tài cái này danh phận vấn đề thật sự là thực gian nan nói. Hơn nữa, bọn họ tương lai tổng tài phu nhân, cư nhiên sẽ là kinh thành Giảng gia người. Chu Viễn, đây là ta nhị ca Chẳng Ninh Văn, biểu ca Tống Khiêm. Chu Viễn nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn sắc mặt thật không tốt Chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người. Chẳng Ninh Văn Chẳng gia nhị thiếu, Tống Khiêm, Tống gia nhị thiếu hắn vẫn là... Nghe nói qua, tuy rằng bọn họ cùng Giảng gia giao thoa cũng không nhiều, nhưng là cùng tồn tại kinh thành, cũng như thế nào sẽ một chút đều không quen thuộc. Phía trước, hắn liền cảm thấy đối diện người có điểm quen mắt, hẳn là trước kia tham dự quá cùng cái trường hợp thời điểm lẫn nhau đã gặp mặt, cho nên lưu lại ấn tượng. Các ngươi hảo, ta là Chu Viễn mỉm cười chào hỏi, trong lòng lại là nghĩ đến, một hồi hắn nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho hắn gia tổng tài, đại cửu tử. Nhóm tiền tới môn, ngươi người này lại không ở, việc này thật không tốt a. Ngươi hảo, tuy rằng hắn không phải Hạ Vân Lãng, không phải cái kia chiếm muội muội tiện nghi nam nhân, nhưng là làm kia nam nhân thủ hạ, đồng dạng không phải cái gì thứ tốt. Chỉ là, xuất phát từ lễ phép, nhân gia đều đã dẫn đầu vấn an, làm danh môn con cháu, bọn họ giáo dưỡng vẫn phải có, tự nhiên là không thể làm nhân gia quá mức xấu hổ. Hơn nữa, Chu Viễn, bọn họ cũng là biết đến, tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là cũng biết người này là Hạ Vân Lãng trợ thủ đắc lực, có thể bồi ở Hạ Vân Lãng bên người phấn đấu đến nay, có thể thấy được người này cũng tuyệt đối không đơn giản, năng lực cũng là cực kỳ ưu tú. Chu Viễn, Hạ Vân Lãng làm ngươi tới. Chu Viễn, kia cái gì giảng tiểu thư ngài có thể, hay không không cần một ngụm một cái Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng kêu, này lộ rõ cỡ nào mới lạ. Nhưng mà, chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người nhưng thật ra vừa lòng, xem ra, Hạ Vân Lãng cũng không nhất. Định ở hắn muội muội trong lòng chiếm bao lớn địa vị sao, ngươi xem, kêu như thế mới lạ, nào có bọn họ tới thân mật. Mà chẳng Ninh, không hề có chú ý tới vấn đề này, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đã thói quen kêu Hạ Vân Lãng tên, rồi sau đó tới theo bọn họ quan hệ thay đổi, tuy rằng ở Hạ Vân Lãng luôn là bắt nàng kêu hắn Vân Lãng, nhưng là không biết vì cái gì, kia hai chữ ở nàng trong miệng thốt ra tới, lại là nhiều vài phần kiều diễm cùng triền miên. Cho nên, nàng thực không thói quen như thế thân mật kêu hắn, bởi vậy chỉ biết ngẫu nhiên sẽ kêu hắn Vân Lãng. Giống nhau thời điểm, đều sẽ trực tiếp xưng hô tên của hắn. Tuy rằng có chút lãnh ngạnh, nhưng là lại cũng rất có một phen tình thú. Chẳng tiểu thư, tổng tài nói hắn không yên tâm ngươi một người ở chỗ này, cho nên mới làm ta trở về nhìn một cái, lại có chính là, tổng tài hắn khả năng Tết âm lịch thời điểm không thể lại đây Vân Phụ thôn, cho nên hắn rất nhớ ngươi có thể đi kinh thành cùng hắn cùng nhau quá Tết âm lịch bởi. Vậy lần này ta tới, còn có một nguyên nhân chính là nếu ngươi đồng ý nói, ta sẽ an bài hảo hành trình, tranh thủ ở Tết âm lịch mang ngươi tới kinh thành. Chẳng Ninh lông mày một chọn, trong lòng ấm áp, tuy rằng nàng không có đem phía chính mình tình huống cùng hắn nói, nhưng là nàng tưởng, hắn nhất định là thông qua bọn họ nói chuyện phiếm phát giác nàng không đúng, cho nên lúc này mới lo lắng, đem Chu Viễn phái lại đây nhìn xem tình huống của nàng. Hắn luôn là như vậy, dùng chính hắn phương. Thức quan tâm nàng, nàng không nghĩ nói thời điểm, sẽ không cưỡng bách nàng nói, mà là chậm rãi tới dẫn đường nàng, nàng không muốn nói thời điểm, hắn hiểu ý tế chậm rãi chính mình đi khai quật, sau đó đưa lên hắn quan tâm cùng bao dung. Chỉ là, chẳng Ninh bên này là một mảnh ấm áp cùng cảm động. Chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người tâm tình đã có thể không hảo, cái gì gọi là rất muốn cùng ngươi cùng nhau quá Tết âm lịch. Ninh Ninh thật là phải về kinh thành, chỉ là, lại không phải cùng hắn cùng nhau quá Tết âm lịch, mà là cùng bọn họ người một nhà cùng nhau quá Tết âm lịch, là hồi chính bọn họ gia, cùng hắn Hạ Vân Lãng không có nửa mao tiền quan hệ. Nhìn Chẳng Ninh rõ ràng thực ôm nhu ý, cười, Chẳng Ninh Văn nhíu nhíu mi, ánh mắt nhìn chăm chú nhà mình muội muội, trong lòng lại là ghen tuông cuồn cuộn, nhà hắn Ninh Ninh liền như vậy bị Hạ Vân Lãng kia hỗn đảng nam nhân cảm động. Không được, tuyệt đối không được. Hừ, ngươi nói cho các ngươi Hạ tổng tài, nhà ta muội muội đã đáp ứng chúng ta, sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở lại kinh thành, trở lại Chẳng gia, Chẳng Ninh chính là chúng ta Chẳng gia nữ nhi. Ách, Chu Viễn thân mình run lên, đảo không phải sợ hãi, mà là vì nhà mình tổng tài lo lắng. Hiện tại, hắn tổng không thể cùng nhân gia thân ca ca đoạt người, cũng không thể không cho nhân gia trở lại vừa mới tương nhận trong nhà. Cùng người nhà quá Tết âm lịch đi. Chỉ là, như thế nhưng thật ra đáng thương nhà hắn tổng tài, ai, còn có chính là đáng thương bọn họ Hoa. Thịnh công nhân nhóm, cũng không biết năm nay Tết âm lịch, nhà hắn tổng tài có thể hay không bởi vì tâm tình của mình không tốt, mà ảnh hưởng quảng đại công nhân nhóm Tết âm lịch phúc lợi đâu. Đúng vậy, Ninh Ninh chúng ta thân nhân, phía trước cũng liền thôi, hiện giờ chúng ta nếu đã biết, Như vậy, Hạ Vân Lãng hắn cho rằng liền đơn giản như vậy, liền tưởng đem nhà của chúng ta Ninh Ninh cấp bắt cóc sao? Hừ, Tống Khiêm khóe miệng tràn đầy ý cười, nhưng là kia lập lòe đào hoa trong con ngươi. Lại lạnh băng một mảnh, Tống gia nhị thiếu, phong lưu quyến rũ, trường một bộ đào hoa mặt, nhìn thấy ai thời điểm đều không chưa toàn xa run run môi. Cái kia tuy rằng hắn thực lý giải bọn họ làm ca ca, nhà mình bảo bối muội muội bị nam nhân khác mơ ước tâm tình, nhưng là cái kia, có thể hay không đổi một cái từ, lừa bán. Nhà hắn tổng tài, là bọn buôn người sao? Giảng Ninh cũng trừ trừ khóe miệng, bất quá nàng biết, nhà mình nhị ca cùng biểu ca tâm tình nhất định không tốt, hơn nữa nàng cũng thật là muốn đi kinh thành, tuy rằng cùng là đi kinh thành, nhưng là nàng đi giảng gia. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên cùng chính mình mọi người trong nhà gặp mặt, nàng tưởng, cái này Tết âm lịch nhất định là cùng người nhà cùng nhau quá. Trương đại ca, chúng ta tính toán ngày mai rời đi, trở lại kinh thành, chuyện này, ta còn không có hảo Hạ Vân Lãng nói, chờ buổi tối thời điểm gọi điện thoại ta cùng hắn nói, ngươi ngày mai cũng cùng chúng ta trở lại kinh thành đi, này mỗi năm một lần Tết âm lịch, ngươi cũng không thể ở bên ngoài quá đến đúng không, luôn là phải về nhà. Đúng vậy, luôn là phải về nhà. Về nhà, nhắc tới này hai chữ, Giảng Ninh trong lòng một mảnh ấm áp, có chờ mong. Hảo đi, Chu Viễn thở vào nhẹ nhõm, bất quá lại tưởng, như thế Giảng Ninh có thân phận, đối với nhà hắn tổng tài tới nói cũng là có rất lớn chỗ tốt. Hiện tại bọn họ tổng tài tình cảnh gian nan, cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, bọn họ không đến mức muốn ham Giảng gia này phân trợ lực, nhưng là ít. Nhất Giảng gia đối Giảng Ninh tới nói cũng là một phần bảo hộ. Đương Giảng Ninh thật sự xuất hiện ở bọn họ tổng tài bên người lúc sau, những người đó đến lúc đó, chỉ sợ cũng là sẽ không dễ dàng động thủ. Kinh thành Giảng gia, tuy rằng mấy năm nay dị thường điệu thấp, nhưng là lại cũng mễ có người dám tiến lên khiêu khích, huống chi, Giảng Ninh phía sau đứng chính là Giảng Tống hai nhà. Mà Giảng Ninh làm hai nhà người này một thế hệ duy nhất nữ hài. Này thân phận, tự nhiên là nhận hết sủng ái. Buổi tối, thời điểm, Giảng Ninh tắm xong, tóc còn không có hoàn toàn làm, nàng ở sửa sang lại hành lễ, mà Hạ Vân Lãng điện thoại cũng ở ngay lúc này đánh lại đây. Mà ở này phía trước, Chu Viễn đã cùng Hạ Vân Lãng hai người thông qua điện thoại, đương nhiên, Chu Viễn nhưng không có đem bên này phát sinh những việc này nói ra, chẳng qua ở lời nói chi gian, xác thật làm Hạ Vân Lãng cảm giác vô cùng quỷ dị. Kinh hỷ. Chu Viễn nói, buổi tối gọi điện thoại thời điểm, An Ninh sẽ cho hắn một kinh hỷ, rốt cuộc là, cái gì kinh hỷ đâu? Nghe Chu Viễn ngữ khí, hắn tổng cảm giác, này kinh hỷ, chỉ sợ là có thể là kinh hách đi. Cái kia, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hàn huyên nửa ngày, Giảng Ninh ngữ khí đứng đắn nói, kỳ thật, tại đây phía trước nói chuyện phím, Giảng Ninh đều là thất thần, mà Hạ Vân Lãng cũng phát hiện Giảng Ninh không đúng. Bất quá hắn vẫn là đang chờ đợi. Quả nhiên, này không tới, chính là sự tình gì đâu. Nga, chuyện gì? Giảng Ninh nuốt nước miếng, chính mình không có ở trước tiên. Cùng hắn nói, cho tới bây giờ không thể che giấu mới nói, người này, có thể hay không sinh khí. Cái kia, ta ăn Tết sẽ đi kinh thành. Hạ Vân Lãng trong lòng vui vẻ, nàng thật sự muốn tới kinh thành. Kỳ thật lần này làm Chu Viễn đi Vân Phù thôn tiếp nàng. Hắn cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn biết nàng càng thích chính là Vân Phù thôn nơi đó, thích nơi đó nhàn nhã sinh hoạt, mà tới rồi kinh thành, có lẽ, sinh hoạt liền không ở bình tĩnh. Bởi vậy, hắn đối với nàng có thể tới hay không kinh, thành sự ôm hoài nghi, mang theo không xác định, cho nên, hiện tại, nghe được điện thoại đối diện người ta nói nàng sẽ đến kinh thành, sẽ đến hắn nơi này. Hạ Vân Lãng mỉm cười lên, tươi cười trung tràn đầy đều là hy vọng cùng hạnh phúc. Mà Giảng Ninh, lại là cười gian trá, nàng tưởng, đối diện nam nhân lúc này nhất định là cười vui vui vẻ vẻ đi, ha ha, kế tiếp nàng muốn nói, mới là trọng điểm, cho nên hắn vui vẻ giống như là sớm điểm. Ta trở về kinh thành, về nhà quá Tết âm lịch, về nhà, hạ, Vân Lãng hung hăng chấn động, nàng ý tứ, là đem hắn gia sẵn làm nàng gia sao. Tuy rằng trong lòng thật cao hứng, trong lòng ngực chấn động giống như có cái gì muốn dâng lên mà ra giống nhau, nhưng là hắn tổng cảm giác, giống như có cái gì không đúng địa phương. Về nhà. Đúng vậy, về nhà, ta Giảng gia, hồi ta chân chính trong nhà, Hạ Vân Lãng, ta tìm được rồi ta thân nhân, Không, phải nói, là ta thân nhân tìm được rồi ta, bọn họ liền ở Kinh Thành, là Kinh Thành giảng gia. Hạ Vân Lãng cả kinh, từ trên giường đứng lên, nguyên bản cao hứng kích động lập tức hàng xuống dưới, Kinh Thành giảng gia sao? Hắn như thế nào không nghĩ tới đâu? Phía trước, hắn liền cảm thấy nàng diện mạo hình như là có chút quen thuộc bộ dáng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Hiện giờ nhưng thật ra nghĩ tới, hắn nhớ rõ mười mấy tuổi thời điểm, hắn từng nhìn thấy quá vài lần giảng gia phu nhân cũng chính là Tống gia nữ nhi, Tống Diệu Tâm, mà giảng Ninh khuôn mặt cùng vị này giảng phu nhân lớn lên, tương tự độ có thể có phần trăm 18-10 trở lên. Giảng gia, ha ha, có lẽ, bọn họ chi gian thật là có duyên phận đi. Hạ Vân Lãng nhưng thật ra nghĩ tới, lâm vào hắn chưa từng nguyện ý đi đụng vào hồi ức. Khi đó, hắn nhớ rõ một lần yến hội, hắn đã là 10 tuổi tuổi tác, khi đó tham gia yến hội, hắn mẫu thân cùng vị này giảng phu nhân nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui, ngay lúc đó giảng phu nhân vẫn là mang thai, đã biết trong bụng bảo bảo là cái nữ hài. Bởi vì hắn mẫu thân, cùng vị này giảng phu nhân hai người đều lưu thật sự đầu cơ, vì thế còn từng nói giỡn, đem hắn cùng còn ở nhân gia trong bụng ách tiểu oa nhi định cái oa oa thân. Lúc ấy, hắn nhìn giảng phu nhân cái kia bụng to, còn đang suy nghĩ, tiểu muội muội sinh hạ tới là bộ dáng gì? Là xinh đẹp vẫn là sẽ là xấu? Nếu là xấu nói, hắn muốn cưới một cái xấu xấu tức phụ về nhà sao? Mà ở kia phía trước, cũng là trong đời hắn vui sướng nhất thời gian, nhưng là lại cũng là hắn đè ở đáy lòng chỗ sâu trong, không muốn đụng vào hồi ức. Mà ở kia về sau, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Thế cho nên, hắn mẫu thân cùng giảng phu nhân không còn có đã gặp mặt, mà bọn họ vui đùa chi ngôn có lẽ thật sự chỉ là vui đùa, bao phủ ở thời gian song dài trung. Hiện giờ, hắn cùng năm đó cái kia còn ở trong bụng tiểu oa nhi, hai người đều đã trải qua không biết nhiều ít mưa gió khúc chiết, bọn họ lại có thể ở vận mệnh an bài hạ, lại một lần tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau, có lẽ, hắn cùng nàng chi gian, sớm. Tại hắn mẫu thân cùng mẫu thân của nàng một câu lời nói đùa bên trong, đã định ra đời này kiếp này duyên phận. Nghĩ đến đây, Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, hắn có nên hay không nói cho nàng, đương nàng còn ở mụ mụ trong bụng thời điểm, cũng đã bị hắn định rồi xuống dưới, thành hắn thê tử. Ơn, ta đã biết, An Ninh, buông ra chính mình tâm đi cảm thụ, ta biết ngươi vẫn luôn đều chờ mong chính mình thân nhân, hiện giờ càng là không cần sợ hãi. Kinh Thành giảng gia, bọn họ sẽ không làm ngươi thất vọng. Tuy rằng giảng Ninh không có nói ra, nhưng là Hạ Vân Lãng biết nàng trong lòng sợ hãi, cho nên an ủi đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tuy rằng, hắn có chút để ý, về sau liền không phải chỉ có hắn sẽ là nàng sinh mệnh quan trọng tồn tại, nàng sẽ có nhiều hơn để ý người, nàng huyết mạch tương liên các thân nhân, nhưng là hắn nguyện ý càng nhiều người tới ái nàng. Sủng nàng, không nghĩ nàng nhân sinh để lại bất luận cái gì tiếc nuối. Giảng Ninh muội ê ẩm, không cần nàng nói hắn liền minh. Bạch nàng lúc này tâm tình, mà nàng cũng đúng là bởi vì Hạ Vân Lãng này một phen lời nói, ngươi mới hoàn toàn an ổn xuống dưới. Ta nhị ca Giảng Ninh Văn cùng biểu ca Tống Khiêm ở ta nơi này, chúng ta tính toán ngày mai khởi hành. Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mi, tuy rằng trong lòng cao hứng nàng tìm đánh thân nhân, nhưng là kia gì? Hắn nghe xong Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm này hai người tên, hắn cảm giác, này hai người đối hắn, chính là một loại uy hiếp cùng ngăn cản a. Giảng Ninh Văn, Tống Khiêm, này hai người hắn tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng là cũng là biết đến, năng lực đều thực ưu tú, chỉ là hắn lại trước nay không có nghĩ tới, bọn họ có một ngày, sẽ thành hắn, đại cửu tử nhóm. Này, chẳng lẽ về sau hắn cũng muốn gọi bọn hắn ca? Nghĩ đến đây, Hạ Vân Lãng mày nhăn càng khẩn, bất quá vẫn là vứt đi trong lòng kia quỷ dị suy nghĩ, về tới cùng Giảng Ninh đối thoại đi lên. Ngày mai sẽ đến Kinh Thành sao? Thượng phi cơ phía trước cho ta gọi điện thoại. Ơn, tốt. Sao? Đó, Giảng Ninh liền mang theo tai nghe, cùng Hạ Vân Lãng hàn huyên lên, chỉ là, ngay người một hồi, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, bởi vì Giảng Ninh mang tai nghe. Một bên thu thập hành lý một bên cùng Hạ Vân Lãng nói chuyện phiếm, không có chú ý tới tiếng đập cửa. Mà ngoài cửa đứng Giảng Ninh Văn, cỏ nửa ngày, không có nghe được Giảng Ninh trả lời, đẩy đẩy môn, không có khóa, vì thế trực tiếp mở ra môn liền đi vào, Sau đó hắn liền nhìn đến ngồi ở trên sàn nhà thu thập hành lý Chẳng Ninh. Đương nhiên, cũng thấy được Chẳng Ninh đang ở tắt tai nghe đánh điện thoại. Mà Chẳng Ninh trên mặt kia ngọt ngào tươi cười, xem Chẳng Ninh vanh một mảnh chua xót, hắn mùi mùi a, ở cùng nam nhân khác gọi điện thoại thời điểm lộ ra tới như vậy tươi cười, thật là, hảo tâm toan. Chẳng Ninh vanh đi qua đi, đứng ở Chẳng Ninh trước mặt, đem tai nghe Chẳng Lược Ninh lỗ tai trung cầm xuống dưới, Chẳng Ninh sửng sốt, nhị ca. Kia cái gì, nàng nhị ca như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng, mà điện. Thoại bên kia, Chẳng Ninh một tiếng nhị ca, Hà Vân Lãng cũng nghe ở lỗ tai, tâm thần căng thẳng, bỉnh hơi thở nghe đối diện động tĩnh. Ninh Ninh lại gọi điện thoại. Nhị ca gõ nửa ngày môn, ngươi đều không có đáp ứng. A, đúng không? Kia cái gì, ta mang tai nghe, lại thu thập hành lý, cho nên khả năng không có nghe được, nhị ca ngươi có chuyện gì? Chẳng Ninh đúng sự thật trả lời, bất quá sắc mặt có chút ửng đỏ. Ninh Ninh, chúng ta đã liên hệ hảo. Ta sao ngươi ngày mai 8 giờ đi, đến Vân Hải. Thì ăn giữa trưa cơm, buổi chiều 2 điểm phi cơ, ngươi nhìn xem có cái gì kia chuẩn bị đều thu thập hảo, ngày mai không thể chậm trễ thời gian. Hảo, Chẳng Ninh nghĩ nghĩ, buổi chiều 2 điểm phi cơ, thời gian còn xem như đầy đủ, nàng ngày mai đem trong nhà rau dưa linh tinh ăn ở thu thập ra tới một ít, đưa đến Phó Thủy gia đi, vừa lúc có thể ăn Tết thời điểm dùng. Nga. Đúng rồi, lại cấp Âu Dương lão nhân lấy điểm đi, phía trước nàng nghỉ chờ tháng chạp 27 đến 28 lại đi cho bọn hắn đưa đi, hiện giờ ngày mai liền phải rời đi, cũng không kém như vậy một hai ngày, cho nên ngày mai cho bọn hắn đưa đi đi. Một hồi cùng Hà Vân Lãng nói chuyện điện thoại xong, lại cùng Phó Thủy cùng Âu Dương lão nhân liên hệ một chút. Nhị ca, ngày mai ta đến Vân Hải thị cấp hai cái bằng hữu đưa điểm hàng Tết. Hảo! Điểm này sự tình, Chẳng Ninh vanh tự nhiên là sẽ không để ý. Ninh Ninh, quá muộn không cần gọi điện thoại, chờ trở về nhà, ngươi cũng muốn nhiều bồi bồi người nhà, cho nên càng không có thời. Chàng gọi điện thoại đúng hay không? Chẳng Ninh vanh lời này nói đề cao thanh âm, cho nên điện thoại đối diện Hạ Vân Lãng nghe được càng thêm rõ ràng, bởi vậy, hắn cũng cảm giác được tương lai đại cửu tử đối hắn được đến địch ý a. Đột nhiên, Hạ Vân Lãng ý thức được. Hắn về sau lộ, phi thường không dễ đi a, Chẳng cha người một nhà, tuy rằng là an ninh thân nhân, sẽ che chở nàng sủng nàng ái nàng, nhưng là, hắn cái này còn không có danh phận lão công, ách, phỏng chừng là vận mệnh kham ưu. Chỉ là, chỉ cần an ninh lòng đang chính mình trên người, như vậy, này đó lại tính cái gì? Như vậy tưởng tượng, Hạ Vân Lãng lại nở nụ cười. Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng. Nhìn nhìn thời gian, hiện tại vừa mới là buổi tối 9 giờ, vãng sao? Một chút đều không muộn được chứ. Chỉ sợ thời gian này, đối với trong thành thị trong bóng đêm, chân chính phủ trường, còn không có bắt đầu không phải sao? Bất quá, nàng vẫn là làm một cái ngoan mùi tử đi. Tốt, nhị ca, ta đã biết. Chẳng Ninh vanh vui mừng gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở Chẳng Ninh di động thường, con mắt hình viên đạn sưu sưu hướng về phía trước bưu. Hoàn toàn là đem Chẳng Ninh di động coi như Hạ Vân Lãng tiết tấu a. Chẳng Ninh vanh rời đi, Chẳng Ninh mới cầm lấy di động, một lần nữa mang lên tai nghe, sau đó, Hạ Vân Lãng tiếp nghe thấy được Chẳng Ninh tiếng cười như chuông bạc. Có như vậy buồn cười sao? Hạ Vân Lãng trầm thấp thanh âm truyền đến, Chẳng Ninh chậm rãi thu liễm tươi cười, ha ha, nàng hình như là thấy được về sau nhật tử trung, Hạ Vân Lãng cùng nàng này mấy cái mùi khống ca ca đấu tranh. Đến lúc đó, nàng hẳn là đứng ở bên kia đâu. Ngô, Chẳng Ninh phi thường nghiêm túc suy xét nửa ngày, cuối cùng làm ra một cái thực sáng suốt quyết định. Đó chính là, nàng vẫn là đứng ở một bên xem diễn đi. Không có a, ta nhị ca nói thời gian quá muộn, ta muốn đi ngủ. Nàng chính là một cái nghe lời hảo mùi tử. Điện thoại một chỗ khác Hạ Vân Lãng mặt tự nhiên là, biết đối diện ách cô nương là ở cầm nàng ca ca nói tới trêu chọc hắn, trầm. Thấp nở nụ cười, cô nương này, này đây vì hắn không ở bên người nàng liền không thể hảo hảo thu thập nàng sao? An ninh, sớm như vậy liền ngủ. Ưng, nghe Hạ Vân Lãng kia dễ nghe trầm thấp thanh âm, Chẳng Ninh nhịn không được run lên, kia gì, hắn một cái ân tự, lôi ra thật dài điệu, kia ý vì thâm trường ngữ khí, làm nàng trong lòng, càng là tê dại một mảnh. Đương nhiên buồn ngủ a. Ha ha, không có ta ở bên cạnh ngươi. Có thể ngủ được sao? Giảng Ninh trợn trắng mắt, không có hắn tại bên người. Cho nên nàng mới có thể ngủ được a. Hơn nữa không biết ngủ đến có bao nhiêu hảo đâu. Đương nhiên, ngươi không ở, ta mới ngủ đến càng tốt a. Thoải mái đến không được. Đúng không? Ha ha, nếu như vậy, ngươi thừa dịp ta không ở mấy ngày nay, nhất định phải hảo hảo mà ngủ. Bởi vì chờ ta tới rồi bên cạnh ngươi, ta nhất định làm ngươi không có thời gian nhưng ngủ. Hạ Vân Lãng thanh âm trầm thấp, hơi hơi khàn khàn, Giảng Ninh, không cho nàng ngủ. Không có thời gian nhưng ngủ. Giảng Ninh, trong đầu khống chế, không được xẹt qua không ít chỉ vãn buổi tối hắn không cho nàng ngủ hình ảnh. Giảng Ninh sắc mặt đỏ, trong lòng là khóc không ra nước mắt a. Trận này đối thoại, rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm, là nàng chiếm thượng phong, chính là hiện tại, vì cái gì nàng lại bị đè ép đi xuống. Hạ Vân Lãng, hừ. Ta đây đi hảo hảo ngủ. Giảng Ninh méo miệng, làm nàng hảo hảo ngủ, hảo a, kia nàng hiện tại liền đi ngủ. Ha ha, đi thôi, nguyên lai ta An Ninh cũng như vậy, cấp không chờ. Nổi a, phóc, cấp không chờ nổi, cái gì gọi là nàng cấp không chờ nổi. Giảng Ninh một chút liền cắt đứt điện thoại, mà Hạ Vân Lãng, nhìn bị cắt đứt di động, trên mặt tươi cười phi thường ôn nhu, tràn đầy sủng nịch, trong mắt cũng nhiễm tưởng niệm chi sắc. Bọn họ có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nàng? Ai, đêm nay thường, hắn có bao nhiêu lâu không có thể hảo hảo ngủ một giấc? Giống như, chỉ có nàng ở hắn ôm ấp trung thời điểm, hắn mới có thể một đêm ngủ yên. Treo điện thoại Giảng Ninh, lại. Cấp Phó Thủy cùng Âu Dương lão nhân hai người gọi điện thoại, sau đó hỏi Âu Dương lão nhân địa chỉ, nói cho bọn họ chính mình ngày mai sẽ đi qua cho bọn hắn tặng đồ. Nằm ở trên giường, Giảng Ninh lại là lật qua tới rớt quá khứ ngủ không được, vì thế liền lắc mình vào không gian trung. Không gian trung, nắm cùng Hỏa Nhi hai cái tiểu gia hỏa lần này lại không có phát lại đây, không biết đi nơi nào chơi đùa, nằm ở trên cỏ, hơi hơi hiếp mắt, nghĩ tâm sự của mình. Ngày mai nàng liền phải trở lại kinh. Thành, sẽ nhìn thấy nàng rất nhiều thân nhân, nàng đã chuẩn bị tốt, nhưng là khó tránh khỏi còn sẽ thấp thỏm. Sau đó, Giảng Ninh lại nghĩ tới này khối mọc bội. Không gian là bởi vì nàng huyết tích tới rồi mọc bội thượng mới mở ra không gian, như vậy nếu này khối mọc bội là Giảng gia truyền chi vật, như vậy không biết Giảng gia người có biết hay không mọc bội thần kỳ chỗ. Có lẽ, Giảng gia tổ tiên đã từng có người cũng mở ra quá cái này mọc bội không gian, cho nên mới sẽ truyền xuống tới. Đột nhiên, Giảng Ninh nhớ tới, Giảng gia người hình như là thân thể đều không thế nào hảo, như vậy nàng có thể vì bọn họ chuẩn bị điểm không gian trung không xem như, quá mức cực kỳ lễ vật a. Vì thế trước chạy tới không gian trong thư phòng, nàng nhớ rõ bên trong có không ít ít ngọc thạch, mà này đó ngọc thạch không giống người thường chỗ, ở chỗ hấp thu không gian linh khí cùng dược khí, cho nên trải qua trăm ngàn năm hấp thu, đã có trị liệu thân thể bệnh tật tác dụng, bản thân ngọc liền dưỡng người. Hiện giờ hiệu dụng là càng sâu. Cấp trong nhà mặt thân nhân đều chuẩn bị một khối như vậy ngọc thạch, sau đó Giảng Ninh lại đi tới dược điền trung. Hiện tại dược điền trung loại dược liệu rất nhiều, không ít đều là nàng đến sau núi thời điểm thải trở về, phóng tới không gian trung nhưng thật ra trưởng thành một mảnh. Tuy rằng không phải nhân sâm linh chi tuyết liên loại này cực phẩm dược liệu, nhưng là này dược liệu công hiệu đã là khó tìm. Huống chi, cái gì dược liệu trị liệu bệnh gì chế, cũng không phải đều yêu cầu nhân sâm linh chi tuyết liên loại này khó gặp trân quý dược liệu. Giảng Ninh tìm mấy thứ có thể điều trị thân thể dược liệu đào ra tới, chuẩn bị ngày mai đến kinh thành thời điểm coi như lễ vật lấy ra tới. Bận rộn một hồi, đương Giảng Ninh thu thập hảo lúc sau, nghỉ ngơi một hồi liền ra không gian, sau đó nằm ở trên giường, không nghĩ tới thực mau liền ngủ rồi, đương nàng lại một lần tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mà lúc này kinh thành Giảng gia, lại là, toàn viên đều đã sớm đi lên, mà phía trước đi trong núi tĩnh dưỡng thân thể Giảng gia lão gia tử cùng lão thái thái, bởi vì ăn Tết, cũng đã sớm trở về nhà, chuẩn bị cùng con cháu nhóm quá một cái hảo năm. Người tuổi lớn, liền nghĩ cùng bọn nhỏ hảo hảo đoàn viên, bọn họ cho rằng, bọn họ cả đời này khả năng đều không thể đạt thành như vậy nguyện vọng, bởi vì bọn họ tiểu cháu gái, hiện giờ còn không có tìm được. Chỉ là, cái này năm, bọn họ không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, bọn họ cư nhiên. Chờ tới rồi bọn họ cháu gái về nhà nhật tử, hai vợ chồng già tử cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ, nhưng là có lẽ là bởi vì tâm tình nguyên nhân, trên mặt tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng là tinh thần đầu còn tính không tồi. Mà Giảng Mụ Mụ, lại là đã vài thiên không có cùng Giảng Vân Hải nói chuyện, nàng không biết, nếu không phải nữ nhi hôm nay phải về tới, hắn có phải hay không còn sẽ không cùng nàng nói, nữ nhi đã tìm đánh. Hắn là trượng phu của nàng, nhiều năm như vậy, hắn hẳn là biết nàng tâm tư, nàng trong lòng duy nhất nhớ chính là bọn họ nữ nhi, chính là hắn như thế nào có thể ở tìm được rồi nữ nhi lúc sau gạt nàng như vậy, lớn lên thời gian. Mà Giảng Vân Hải, nhìn thê tử còn tức giận bộ dáng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn là gạt nàng một đoạn thời gian, nhưng là hắn sợ hắn nói lúc sau, liền một hai phải ngàn dặm xa xôi ra kinh thành chạy đến nữ nhi nơi địa phương đi. Hơn nữa, từ sự tình xác nhận, đến hắn cùng nàng nói nữ nhi sự tình, cũng không có bao lâu thời. Gen A, cũng bất quá chính là 3 ngày mà thôi, 3 ngày A, bởi vì đang xem tới rồi kia khối có thể xác nhận thân phận một bội lúc sau, tuy rằng hắn đã có thể xác nhận, đó chính là hắn nữ nhi là bọn họ chẳng cha Minh Châu. Nhưng là vẫn là phải làm xét nghiệm ADN, này cũng không phải nói hoài nghi thân phận của nàng. Mà là làm hắn nữ nhi thân phận, không dung người khác đi hoài nghi, cũng là ăn một chút đại gia cái loại này 20 năm mới đạt thành nguyện vọng, mà khủng hoảng tâm. Lão bà, còn ở? Sinh khí sao? Giảng Mụ Mụ liếc liếc mắt một cái Giảng Vân Hải, tuy rằng ra vẻ sinh khí, nhưng là bởi vì Giảng Ninh, nhà mình nữ nhi trở về, cho nên trên mặt nàng cũng không có nhiều ít tức giận, mà là che giấu không được vui sướng cùng kích động. Ai? Giảng Vân Hải than một ngụm, nhìn kích động thê tử, hắn nhíu mày, vẫn là có chút lo lắng, bởi vì phía trước hắn nói cho nàng về nữ nhi tin tức thời điểm, nàng bởi vì kích động đã ngất xỉu một lần. Bác sĩ nói bởi vì quá mức kích động, thân thể của nàng không có thể thừa nhận trụ, chính là khi đó, còn chỉ là biết được nữ nhi tin tức, mà hiện tại, chính là chân chân chính chính muốn đối mặt nữ nhi, hắn thật sự lo lắng, nàng sẽ không chịu nổi. Đêm qua, bọn họ phu thê hai người, đều là nằm ở trên giường, lật qua tới điều quá khứ ngủ không yên, mơ mơ màng màng qua một đêm. Hôm nay buổi sáng thời điểm, bọn họ hai người cũng là sớm đi lên, lưu mãi cùng Ninh Văn xác định tin tức lúc sau, tuy rằng biết muốn buổi chiều thời điểm mới có thể tới. Nhưng là từ này sáng sớm bắt đầu, bọn họ này người một nhà liền ngốc không an ổn. Không biết Giảng Vân Hải rối rắm, Giảng Mụ Mụ đã hoàn toàn thành nữ khống mụ mụ. Bắt đầu bốn phía thu xếp sự tình, Giảng cha gia Giảng nãi nãi hai người cũng là ngồi ở trên sofa, cười tủm tỉm nhìn đại gia bận rộn. Mà ngày hôm qua, Giảng Mụ Mụ đã đem nhà mình nữ nhi phòng lại hảo hảo bố trí một chút, tuy rằng này gian phòng, hơn 20 năm qua bọn họ người một nhà vẫn luôn đều giống bọn họ nữ nhi, tại bên người giống nhau đi bố trí, nhưng là rốt cuộc người không ở, vẫn là có chút không được như mong muốn địa phương. Cho nên Giảng Mụ Mụ lại là hảo hảo bố trí lên. Khăn trải giường vỏ chăn một lần nữa thay đổi hoàn toàn mới một bộ, mà này nhan sắc, vẫn là thiếu nữ hệ màu hồng phấn, cửa sổ thượng bày biện mấy bồn tiểu xảo đáng yêu thực vật xanh, tủ quần áo trung quần áo, ngày hôm qua lại quải đi vào không ít, từ bên ngoài xuyên y phục đến bên trong xuyên nội y, các loại hình quần áo đều đặc biệt đầy đủ hết. Mà Giảng Ninh phòng này, có thể nói là trừ bỏ Giảng nãi nãi cùng Giảng cha cha hai vợ chồng già, còn có Giảng Ninh Giảng ba ba Giảng mụ mụ phòng ở ngoài, lớn nhất một phòng, phòng một cái phòng xếp, trừ bỏ phòng ngủ ở ngoài, còn có một cái tiểu phòng khách trang hoàng thời điểm chia làm hai bộ phận, một bộ phận là coi như phòng khách tới dùng, mà một khác bộ phận coi như thư phòng, trong thư phòng bày biện kệ sách thượng, bãi đầy các loại hình thư tịch, mà Giảng Ninh cái này tiểu. Phòng xếp, ngay cả Giảng gia trưởng tử, Giảng Ninh Tranh đều không có cái này quyền lợi chiếm cứ phòng này. Đương nhiên, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn hai người cũng sẽ không để ý, mà là chủ động đem phòng này để lại cho muội muội. Tuy rằng muội muội vẫn luôn không ở, nhưng là bọn họ vẫn luôn đều tin tưởng, một ngày nào đó, bọn họ sẽ tìm được muội muội trở về. Mà ngày này, quả nhiên là đã đến. Cái này chịu tải bọn họ người một nhà sủng ái phòng. Rốt cuộc nghênh đón nó chủ nhân. Sáng sớm, thần liền an bài bảo mẫu đi tuyền thủy nhân gia mua rau dưa cùng rượu nho, đương nhiên vẫn là muốn nhiều mua, chờ buổi chiều thời điểm nàng muốn đích thân động thủ cấp nữ nhi nấu cơm ăn. Tuyền thủy nhân gia. Hiện tại Giảng ba ba cùng Giảng mụ mụ này hai người còn không biết, bọn họ nữ nhi chính là này tuyền thủy nhân gia sau lưng thần bí chủ nhân. Mà chuyện này, là bọn họ nhi tử Giảng Ninh Văn cố ý giấu giếm xuống dưới. Đương nhiên, còn có một việc, đó chính là Hạ Vân Lãng người này tồn tại. Lúc ấy, Giảng Ninh Văn tưởng chính là, đó chính là chờ bọn họ người một nhà đã biết này hai việc thời điểm, sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu. Phỏng chừng sao, một cái là cao hứng không biết làm sao, mà một cái khác, nên là bạo nộ không biết làm sao đi. Mà bên này, Giảng Mụ Mụ lại là không biết con trai của nàng này đó tiểu tâm tư, mà là hoàn toàn nghĩ nên thế nào cho nàng nữ nhi làm thượng một đốn hảo đồ ăn. Giảng Mụ Mụ trong mắt lệ quang lấp lánh xử lý này rau dưa, có bao nhiêu lâu rồi, nàng nữ nhi đều không thể ăn đến nàng cái này mụ mụ thân thủ làm đồ ăn, chính là hiện giờ nàng nữ nhi lại là đã trưởng thành như vậy lớn. Chút nào rốt cuộc nhìn không ra, tới nữ nhi khi còn nhỏ như vậy trắng trẻo mập mạp tiểu bộ dáng, bất quá cái này nàng nhưng thật ra không có gì nghi ngờ, bởi vì nàng khi còn nhỏ, nàng cũng là mập mạp lùng lùng bộ dáng, ở 12 tuổi trước kia, đều là ngốc manh lo li hình, thẳng đến tới rồi tuổi dậy thì, cả người mới bắt đầu phát chuột trừ điều, thân thể trở nên mảnh khảnh lên. Nàng tưởng, nàng nữ nhi cũng nhất định là giống nàng giống nhau. Một bên bận rộn, vừa nghĩ sự tình, Giảng Mụ Mụ trên mặt biểu tình là một hồi cao hứng một hồi thương tâm, mà Giảng gia người hầu cũng là biết đến, nhà bọn họ tiểu thư phải về tới, bọn họ cũng phi thường cao hứng. Bởi vì nhiều năm như vậy, ở Giảng gia không ít người hầu đều là lão nhân, bọn họ biết này người một nhà bởi vì tiểu thư mất đi có bao nhiêu bi thương, vốn nên là cực kỳ hạnh phúc một nhà, lại là bởi vì kia chuyện đều bịt kín tối tăm sắc thái. Bất quá, người tốt có hảo mệnh, hiện giờ hảo, cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. Mà 9 giờ nhiều thời điểm, Tống gia người cũng đuổi lại đây. Một ngày này, Giảng Tống hai nhà người toàn bộ xuất động, đều ở Giảng gia chờ đợi Giảng Ninh trở về. Mà Vân Hải thị bên này, Giảng Ninh thu thập không ít đồ vật mang theo, bởi vì Chu Viện lái xe tới, bọn họ nhưng thật ra phương tiện, buổi sáng 8 giờ thời điểm đúng giờ xuất phát. Bọn họ đi trước Phó Thủy trong nhà, Giảng Ninh đem nàng thu thập đồ tốt chọn xuống xe giao cho Phó Thủy, bởi vì thời gian quan hệ không có nhiều lưu, ước hẹn chờ nàng về sau trở về thời điểm lại lưu. Phó Thủy nhìn tân xuất hiện Giảng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người, nhìn ra được tới này hai người thực không đơn giản, cho nên không có hỏi nhiều, cũng đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật giao cho Giảng Ninh. Lúc sau Giảng Ninh lại đi Âu Dương lão nhân trong nhà. May mắn, Âu Dương lão nhân trong nhà cùng Phó Thủy trong nhà khoảng cách cũng không xa, cho nên mới không có phí nhiều ít thời gian, đem đồ vật đưa cho Âu Dương lão nhân lúc sau, không màng hắn giữ lại, đã giữa trưa, bọn họ tìm một chỗ đơn giản ăn giữa trưa cơm liền tiến đến sân bay. Từ Vân Hải thị đến Kinh Thành, không đến 2 cái giờ thời gian, cho nên đương Giảng Ninh ngồi trên phi cơ, phát hiện khoảng cách Kinh Thành khoảng cách càng ngày càng gần. Mà nàng khoảng cách nàng người nhà, cũng là càng ngày càng gần. Đường phi cơ rơi xuống đất kia một khắc, Giảng Ninh đi xuống phi cơ, ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh, trên bầu trời thái dương dắt, sái lạc đầy đất chương quang. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, nơi này chính là Kinh Thành, nơi này chính là nàng gia, nơi địa phương. Giảng Ninh vanh kéo Giảng Ninh tay, An Ninh, bên ngoài hẳn là có người tới đón chúng ta, thật mau, là có thể về đến nhà. Ta biết, nhị ca. Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, huynh muội hai người nhìn nhau cười, tất cả đều là ấm áp, mà Tống Khiêm cũng đã đi tới, chắc tới Giảng Ninh một cái tay khác, huynh muội ba người về phía trước mại động bước chân. Giảng Ninh vanh áp lực trong lòng kích động, lôi kéo Giảng Ninh tay thực khẩn, giờ khắc này, đem muội muội mang về nhà, hắn đợi thật nhiều năm, hắn rốt cuộc có thể nắm muội muội tay, đem muội muội mang về nhà trung. Chu Viễn nhìn nhân gia huynh muội ba người thân mật đi ở phía trước, mà hắn chỉ có thể đi thôi đi ở mặt sau, lẻ loi một người, sau đó lại nhớ tới, nhà hắn tổng tài lúc này hẳn là ở bên ngoài tiếp cơ đi. Nếu chờ nhà hắn tổng tài nhìn đến, như vậy một bộ cảnh tượng, hẳn là sẽ ghen tuông cuồn cuộn đi. Khi trường hợp, hắn giống như, thật sự hẳn là nhìn đến a. Hạ Vân Lãng nhìn thời gian, nhíu nhíu mi, đôi mắt cắt gao khóa ở xuất khẩu chỗ, chờ đợi Giảng Ninh thân ảnh xuất hiện, sâu thẳm trong con ngươi toàn bộ đều là tưởng niệm. Chờ Giảng Ninh thân ảnh xuất hiện ở xuất khẩu chỗ, Hạ Vân Lãng tầm mắt trở nên nóng rực, chỉ là đương nhìn đến Giảng Ninh bên người hai cái nam nhân, thân mật nắm tay nàng thời điểm, tuy rằng biết, này hai, người hẳn là chính là nàng hai cái ca ca. Nhưng là, Hà Vân Lãng sắc mặt vẫn là đen xuống dưới, liền tính là ca ca, cũng không thể như vậy thân mật cùng nàng ở chung, nàng chỉ có thể là của hắn, sở hữu hết thảy đều là của hắn, đương nhiên, hắn cũng là của nàng. Chẳng nên nhìn đến Hà Vân Lãng thân ảnh, tự nhiên cũng là thật cao hứng, Lưu Ly trong mắt cũng lộ ra vài phần tưởng niệm. Vì thế nện bước nhịn không được nhanh hơn vài phần, lập tức hướng về Hạ Vân Lãng trước người đi đến. Mà Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, bước đi bước chân, cũng hướng về Chảng Ninh phương hướng đi đến. Khi nện bước, tuy rằng ổn trọng chút nào không hiện hỗn độn, vẫn cứ là thông dong mà ưu nhã, nhưng là lại đồng dạng, làm người cảm giác được hắn cấp bách. Mà Chảng Ninh Văn cùng Tống Kim tự nhiên cũng phát hiện Chảng Ninh không thích hợp. Hai người cau mày, phát hiện Giảng Ninh tầm mắt thẳng tắp nhìn chậm chậm một phương hướng, vì thế theo Giảng Ninh phương hướng nhìn lại, sau đó, liền thấy được lập tức nhanh, chóng bước đi tới khí chất lỗi lạc nam nhân. Này nam nhân, thân hình thon dài tuấn chật, như thanh trúc giống nhau ngạo cốt tranh tranh, kia một đôi con ngươi thâm trầm như giếng, u nếu bích đàm, đứng ở nơi đó, đi tới như một mảnh lưu vân mà đến, nhưng là cố tình, lại là cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người ánh mắt lại trở nên tàn nhẫn lên, không cần tưởng, này nam nhân, nhất định chính là cái kia đào bọn họ mùi mùi cái này mảnh mai tiểu. Hoa, Hà Vân Lãng. Mà Hà Vân Lãng, hoàn toàn không có để ý Tống Khiêm cùng Chẳng Ninh Văn hai người ánh mắt, mà trong mắt hắn, lúc này chỉ có Chẳng Ninh một người. Hà Vân Lãng tiến lên, lập tức liền đem Chẳng Ninh ôm vào trong lòng ngực, thẳng đến giờ khắc này, hắn tâm. Mới an ổn xuống dưới, ôm lấy người này nhi, hắn liền ôm lấy toàn thế giới. Mà Chẳng Ninh Văn cùng Tống Khiêm hai người lại là trợn mắt há hốc mồm, kia cái gì? Này nam nhân, như thế nào như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên tại như. Vậy rõ như ban ngày dưới, làm trò bọn họ cái này làm ca ca mặt, liền chiếm bọn họ mùi mùi tiện nghi. Quả thực chính là mùi mùi có thể nhẫn, ca ca lại là không thể nhịn. Buông ra. Chẳng Ninh Văn lạnh lẽo thanh âm vang lên, sau đó, Chẳng Ninh Văn một cái dùng sức, liền đem Chẳng Ninh từ Hạ Vân Lãng ôm ấp trung kéo ra tới, sau đó Tống Khiêm đi ra phía trước đứng ở Chẳng Ninh trước mặt, trực tiếp đối thượng Hạ Vân Lãng. Hai người tầm mắt, va chạm ở cùng nhau, chỉ một thoáng, xuất khẩu chỗ, đã. Một mảnh gió nổi mây phun, Hạ Vân Lãng ánh mắt sâu thẳm một mảnh, mà Tống Khiêm ánh mắt quyến rũ lạnh lẽo. Hai cái ưu tú nam nhân đứng ở nơi đó nhìn nhau, Chẳng Ninh ở nhà mình nhị ca mặt sau nhìn, đột nhiên cười cười, như thế nào có một loại, tình nhân nhìn nhau cảm giác đâu. Chu Viện ở phía sau nhìn phía trước bốn người kia quỷ dị chằng co, sụt sụt đầu, kia gì, hắn là tiến lên đi tận trung tâm, vẫn là thành thành thật thật ngốc tại nơi này đâu.